Chương 53. Tỏ ra ngoan ngoãn và hợp tác. Khán giả trong phòng livestream không thể nhìn thấy hình ảnh, nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh. Nhưng không hiểu sao, tiếng trong livestream sau khi vang lên thứ âm thanh nghe như tiếng hôn kia, bỗng trở nên mờ nhạt một cách kỳ lạ. Hoàn toàn không thể nghe rõ. Phòng livestream hiếm khi gặp sự cố như vậy, nên không ít khán giả tưởng rằng điện thoại hay máy tính của mình bị hỏng. Thế nhưng dù có sửa chữa thế nào cũng vẫn y nguyên. Có khán giả gõ dòng bình luận. Gì vậy? Sao tôi không nghe thấy gì cả, chỉ toàn tiếng xè xè như TV mất sóng, chẳng nghe được cái gì hết, có ai ghi lại màn hình giúp không? Hả? Không phải điện thoại tôi hỏng sao? Tôi cũng nghe thấy thế này. Khán giả lúc này mới nhận ra tất cả đều nghe như vậy. Nếu thiết bị hỏng thì chỉ mình không nghe thấy, mà giờ tất cả đều không nghe được, chắc chắn không phải do thiết bị. Hay là bây giờ phòng livestream đang phát âm thanh này? Khán giả lập tức cảm thấy rùng mình, thậm chí không dám thở mạnh. Sợ phòng livestream biến mất ngay giây tiếp theo. May mắn là dù âm thanh kỳ quái, nhưng livestream vẫn không đóng. Điều này cũng có nghĩa là người chơi vẫn chưa chết. Nguyễn Thanh tuy chưa chết, nhưng cậu cảm thấy mình đang ở rất gần cái chết. Lạnh quá. Lạnh đến nỗi toàn thân run rẩy. Lạnh đến mức dù có co quắp thành một cục cũng không đỡ chút nào. Khi Nguyễn Thanh cảm thấy sắp lạnh đến mất tri giác, bỗng vang lên tiếng y có két, rồi cơn lạnh biến mất. Thay vào đó là hơi ấm như ánh nắng mùa hạ. Ấm áp đến mức khiến người ta cảm thấy dễ chịu và an tâm. Nguyễn Thanh vô thức dịch lại gần nguồn nhiệt, đến khi được hơi ấm đó bao bọc hoàn toàn, mới điều chỉnh tư thế. Rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Vì sự xuất hiện của mấy người kia, Hứa Hạ buộc phải rời tầng hầm, nhưng trong lòng vẫn không yên khi để cậu một mình. Cậu không hợp với tầng hầm ẩm thấp tối tăm, cũng không nên ở một mình. Chắc chắn cậu sẽ sợ lắm. Hứa Hạ đầu óc chỉ hiện lên hình ảnh Nguyễn Thanh sợ hãi, nhất thời không tài nào ngủ được. Đợi đến khi mọi người đều ngủ say, anh không do dự xuống tầng hầm, rồi leo lên chiếc giường duy nhất. Hứa Hạ cúi nhìn người trong lòng, chau mày, rồi ôm chặt hơn. Chương 54. Lạnh buốt. Dù đã đắp chăn, bật đèn sưởi, nhưng vẫn lạnh cống. Lạnh như xác chết vừa lôi ra từ tủ đông, cái lạnh khiến người ta bất an và sợ hãi. Nếu không phải vì cơ thể chàng trai vẫn còn mềm mại, hẳn nhiều người sẽ lầm tưởng cậu đã chết thật rồi. Hứa Hạ cảm thấy trạng thái của chàng trai rõ ràng có gì đó không ổn. Vừa ôm người vào lòng, anh vừa lấy điện thoại tra cứu bệnh Moi Amora thực chất là gì. Tài liệu trên mạng rất chi tiết, mô tả rõ ràng về bệnh Moi Amora, bao gồm cả chứng mất trí nhớ và các triệu chứng khác. Ánh mắt Hứa Hạ dừng lại ở một câu. Bệnh Moi Amora cực kỳ nguy hiểm, trường hợp nặng thậm chí đe dọa tính mạng. Hứa Hạ cau mày sâu hơn, anh cúi nhìn khuôn mặt yếu ớt trong lòng rồi chăm chú đọc tiếp. Tác hại của bệnh Moi Amora chủ yếu thể hiện ở hai mặt. Thứ nhất là thiếu máu não, thứ hai là xuất huyết, cả hai đều dẫn đến hậu quả khôn lường. Vì vậy bệnh nhân Moi Amora phải luôn đề phòng xuất huyết não và tắc nghẽn tuần hoàn máu não. Hứa Hạ kỹ lưỡng xem qua các hướng dẫn massage thúc đẩy tuần hoàn máu não trên mạng, sau khi ghi nhớ bắt đầu lúng túng xoa bóp nhẹ nhàng cho người đang ngủ say. Vốn quen làm việc chân tay nặng nhọc, Hứa Hạ khó kiểm soát lực tay, lúc mạnh lúc nhẹ khiến đôi mày thanh tú của Nguyễn Thanh nhíu lại. Nhưng không biết vì quá mệt hay do thể trạng yếu, Nguyễn Thanh vẫn không tỉnh giấc. Thấy vậy Hứa Hạ thở phào nhẹ nhõm, dần dần động tác cũng thành thục hơn. Ít nhất đôi mày hơi nhíu của chàng trai đã giãn ra. Thời gian massage không nên quá lâu, khi thấy đã đủ Hứa Hạ ôm người trong lòng nhắm mắt dần. Dù công trường ồn ào nhưng âm thanh không thể lọt xuống tầng hầm này, cũng chẳng ảnh hưởng đến hai người. Họ ngủ thẳng giấc đến sáng. Không biết bao lâu sau, hàng mi Nguyễn Thanh khẽ rung rồi từ từ mở mắt. Đôi mắt đẹp vẫn còn đượm buồn ngủ. Cậu vô thức ngồi dậy, tay xoa xoa cái đầu hơi đau. Nhưng giữa chừng Nguyễn Thanh đột nhiên dừng lại, mắt ngơ ngác nhìn quanh. Đây là đâu? Mình là ai? Người đang ôm mình là ai? Hứa Hạ thấy người đã tỉnh định xuống giường, nhưng ngay lập tức đứng hình. Bởi anh phát hiện trạng thái của người trước mặt có gì đó không ổn. Chương 55. Khuôn mặt thanh tú của chàng trai hiện lên vẻ ngơ ngác, đôi mắt đẹp cũng chất chứa đầy sự xa lạ. Sự xa lạ với người trước mặt và cả với môi trường xung quanh. Như thể lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh như vậy. Hứa Hạ nhìn người đang bối rối ngó nghiêng xung quanh, bỗng nhớ đến một trong những triệu chứng của bệnh Moi Amora mà anh đã đọc tối qua, mất trí nhớ. Bệnh Moi Amora dường như thường xuyên gây ra chứng hay quên. Vậy vị tiểu thiếu gia này lại mất trí nhớ nữa sao? Đôi mắt Hứa Hạ khẽ nheo lại trong chớp mắt, ngay lập tức anh che giấu mọi cảm xúc trong lòng, ngồi dậy một cách tự nhiên. Vì chiếc giường tạm bợ không quá rộng, hai người đương nhiên nằm sát vào nhau, khi ngồi dậy cũng vậy. Hứa Hạ ôm lấy người trước mặt, giọng điệu vô cùng dịu dàng và thân mật, Như thể họ có mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Ơ sao thế? Nguyễn Thanh khựng lại khi bị ôm, cậu không vội thoát ra mà quay đầu nhìn người đàn ông xa lạ đang ôm mình, cố gắng lục tìm ký ức liên quan. Nhưng trong đầu cậu không có một mảnh ký ức nào. Những kiến thức sinh hoạt cơ bản thì tự động hiện lên, nhưng về phần ký ức khác thì hoàn toàn không thể nhớ nổi. Đầu óc trống rỗng, rỗng đến mức ngay cả bản thân là ai cũng không nhớ nổi. Nguyễn Thanh chỉ mơ hồ nhớ lại cảm giác khó chịu, nhưng sao cũng không tỉnh dậy được. Như thể bị ma đè vậy. Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông lạ mặt đang ôm mình, hàng mi dài khẽ run run, môi mím chặt thì thào. Không sao. Dù nói là không sao, nhưng trên gương mặt thanh tú của cậu vẫn lộ chút bất an và mong manh, trông hoàn toàn không giống người bình thường. Tuy nhiên, người thường khi mất hết trí nhớ đều sẽ rất hoang mang, biểu hiện của Nguyễn Thanh đã được coi là cực kỳ bình tĩnh. Nếu không để ý kỹ, rất dễ bỏ qua chi tiết này. Nhưng Hứa Hạ đã nhận ra, anh như hiểu ra điều gì đó liền buông Nguyễn Thanh ra, nhìn cậu nói với giọng trầm ấm, "Ê, cậu lại quên tôi rồi sao?" Dù là câu hỏi nhưng giọng điệu của Hứa Hạ lại khẳng định chắc nịch, còn phản phất chút u buồn khó tả. Lại. Nghe thế, đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh càng thêm nghi hoặc, nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn người đàn ông lạ mặt trước mặt. Dù trong mắt Nguyễn Thanh vẫn đầy xa lạ, nhưng sự cự tuyệt và khoảng cách đã giảm bớt đôi phần. Xét cho cùng, có thể ngủ chung giường, thái độ lại thân mật như vậy, chắc hẳn không phải mối quan hệ bình thường. Chương 56. Hơn nữa, người đàn ông kia còn chẳng nói gì mà đã lập tức biết cậu bị mất trí nhớ, rõ ràng là hiểu rất rõ tình hình của cậu. Theo lời người đàn ông đó, có vẻ như đây không phải lần đầu tiên cậu mất trí nhớ. Hứa Hạ nói xong liền che đi vẻ thất vọng và đau lòng trong mắt, hướng về Nguyễn Thanh nở một nụ cười dịu dàng. Ừ không sao, dù em quên bao nhiêu lần đi nữa, anh cũng sẽ khiến em nhận ra anh lần nữa. Tự giới thiệu một chút, anh tên là Hứa Hạ. Là. Hứa Hạ nói đến đây ngừng lại, sau đó nhẹ nhàng vuốt mái tóc bên trán của Nguyễn Thanh, cất giọng vô cùng ngọt ngào. Bạn trai của em. Bạn trai. Nguyễn Thanh ngơ ngác nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt. Trong đầu cậu vừa nghĩ đến rất nhiều mối quan hệ khác nhau, anh em ruột, anh em họ, bạn thân. Nguyễn Thanh thậm chí còn nghĩ đến quan hệ cha con, nhưng duy nhất không ngờ lại là kiểu này. Vậy cảm giác ngạt thở khi bị ai đó bịt miệng đêm qua, cùng cảm giác bị quỷ đè, chẳng lẽ là đang làm chuyện đó? Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ rung như cánh chim, cậu không tự nhiên đảo mắt nhìn chỗ khác. Hứa Hạ không biết Nguyễn Thanh đang nghĩ gì, nói xong lại tiếp tục vuốt mái tóc của cậu. Vì lúc ngủ Nguyễn Thanh nằm nghiêng nên đè lên một bên tóc, giờ có vài sợi bất quy tắc dựng đứng lên. Hứa Hạ vốn định vuốt xuống, nhưng mái tóc của Nguyễn Thanh có vẻ khá cứng đầu, vuốt mấy lần vẫn không chịu nằm xuống. Nguyễn Thanh không nhìn thấy tóc mình nhưng có thể cảm nhận được Hứa Hạ đang nghịch tóc cậu, cậu hơi nghiêng đầu về phía anh ta. Như thể không hiểu anh ta đang làm gì. Vì tóc dựng ngược cộng thêm động tác nghiêng đầu, khiến Nguyễn Thanh trông càng thêm ngây ngô đáng yêu. Giống như một chú mèo con đang nhìn chủ nhân đầy thắc mắc, đôi mắt to đẹp như chứa cả thế giới này. Đẹp đến nao lòng. Hành động của Hứa Hạ lập tức dừng lại, nhịp tim chùng xuống, đồng tử hơi co lại. Ngay cả sự chiếm hữu và dục vọng trong mắt cũng suýt không giấu nổi. Hứa Hạ vốn chẳng phải người xem trọng ngoại hình, với anh xấu đẹp đều như nhau, bởi trăm năm sau dù đẹp đến mấy cũng chỉ là đống xương khô. Nhưng giờ phút này anh mới thấm thía mình nông cạn đến nhường nào. Hóa ra không phải anh không quan tâm ngoại hình, mà là vì trước giờ chưa từng gặp ai đẹp như thiếu niên trước mặt. Thiếu niên như tiên nhân lạc vào trần gian, khiến cả thế giới trở thành phong nền, vẻ đẹp ấy khiến những góc tối trong lòng người ta không thể kiềm chế mà trỗi dậy. Chương 57. Vẻ đẹp ấy khiến người ta chỉ muốn chiếm hữu làm của riêng. Có vẻ như anh ta cũng chỉ là một kẻ phàm phu bị cuốn hút bởi ngoại hình. Hứa Hạ khẽ đưa tay từ mái tóc Nguyễn Thanh dần xuống, dừng lại ở chiếc cổ thon thả của cậu. Ánh mắt anh cũng không kiềm chế được mà lướt xuống dưới. Dù Hứa Hạ đã cố giấu đi sự chiếm hữu và áp chế trong đáy mắt, nhưng lúc này ánh nhìn của anh lại mang một chút gợi cảm khó tả, như đang dùng ánh mắt để làm những chuyện quá đáng vậy. Cuối cùng, tầm mắt Hứa Hạ dừng lại ở đôi môi mỏng hồng hào của Nguyễn Thanh. Không biết vừa ngủ dậy hay vì lý do gì, đôi môi mỏng của cậu bỗng trở nên ửng hồng, không còn vẻ nhợt nhạt đầy bệnh hoạn như trước. Như vừa được ai đó hôn lên thật say đắm, khiến vẻ đẹp của cậu càng thêm mê hoặc và cũng quyến rũ đến điên đảo. Thêm vào đó, đôi mắt trong veo ngây thơ của cậu vì mới tỉnh giấc còn động chút sương mờ, đẹp đến ngỡ ngàng. Ánh mắt Hứa Hạ càng thêm tối sầm, nhưng anh không hề quay đi, chỉ khẽ nghiêng đầu, từ từ tiến gần Nguyễn Thanh thêm chút nữa. Dù ánh nắng ban mai bên ngoài không thể chiếu xuống tầng hầm, nhưng nhờ đèn sưởi luôn bật sáng, nơi đây không hề tối tăm. Thậm chí dưới ánh đèn vàng ấm áp, bầu không khí càng thêm lãng mạn và đầy ám muội. Thấy vậy, Nguyễn Thanh khẽ có những ngón tay trắng muốt, cứng đờ để mặc cho Hứa Hạ tiến lại gần. Như đang ngầm cho phép anh hôn mình. Nhưng ngay khi Hứa Hạ sắp chạm vào cậu, Nguyễn Thanh vẫn khẽ mím môi, hơi quay đầu đi. Dù chỉ là một cử động rất nhỏ. Nếu Hứa Hạ thực sự muốn hôn, động tác này chẳng thể ngăn cản anh. Thế nhưng Hứa Hạ đã dừng lại, anh ngước nhìn đôi mắt tuyệt đẹp của Nguyễn Thanh, không biết nghĩ gì, cuối cùng ủ rũ lùi lại. Trên khuôn mặt anh thoáng hiện nét đau khổ và thất vọng, toàn thân toát lên vẻ u buồn khó tả. Hứa Hạ không hề xấu trai, thậm chí có thể nói là rất điển trai. Hơn nữa vì vừa nằm cùng Nguyễn Thanh, anh đã cởi áo khoác công nhân để bên cạnh, lúc này trông chẳng giống một công nhân xây dựng chút nào. Ngược lại, anh giống như một quản lý công ty thành đạt. Một người như vậy khi cố nén nỗi đau lại càng khiến người khác xót xa. Nhưng biểu hiện đau khổ của Hứa Hạ chỉ thoáng qua trong giây lát, sau đó anh lập tức lấy lại bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười dịu dàng với Nguyễn Thanh. Như chẳng có chuyện gì xảy ra. Người yêu mình đột nhiên mất trí nhớ, ai mà chẳng đau lòng, có vẻ như Hứa Hạ đang cố gắng chịu đựng mà thôi. Chương 58. Việc cố tỏ ra mạnh mẽ rõ ràng là để Nguyễn Thanh không phải chịu bất cứ áp lực nào. Nguyễn Thanh khẽ mím môi, sau vài giây im lặng, cuối cùng vụng về đưa tay ôm lấy cổ Hứa Hạ, rồi nhẹ nhàng hôn lên má anh. Có lẽ đó thậm chí không thể coi là một nụ hôn. Bởi Nguyễn Thanh buông ra quá nhanh, nhanh đến mức Hứa Hạ còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm từ nụ hôn ấy. Thậm chí nhanh đến mức Hứa Hạ còn chưa kịp định thần. Hôn má vốn không phải hành động quá thân mật, ở nước ngoài nó chỉ như một cách chào hỏi bình thường. Nhưng khi Nguyễn Thanh thực hiện, nó lại khiến Hứa Hạ tròn mắt, tim như ngừng đập một nhịp. Anh vô thức đưa tay chạm vào nơi vừa được hôn, như thể vẫn đang đắm chìm trong khoảnh khắc ấy. Hứa Hạ mất mấy giây mới bình tĩnh lại, tay kia siết chặt, dồn hết sức lực để kìm nén bản thân. Không được. Không được nóng vội. Nếu không sẽ làm cậu ấy sợ mất. Với người bình thường, có lẽ cứ mạnh mẽ chiếm đoạt hay thẳng thắn bày tỏ đều không sao. Nhưng vị tiểu thiếu gia này thì không thể. Cái tên ê bệnh Moyamora từng nghe chẳng liên quan đến bệnh nan y, nhưng tuyệt đối không thể chịu bất kỳ kích thích nào. Chỉ cần cảm xúc dao động quá mạnh, hay vô tình va đập vào đầu, đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhẹ thì đau đầu dữ dội, nặng thậm chí có thể tử vong ngay lập tức. Chàng trai mỏng manh như đóa quỳnh nở trong đêm, không chịu nổi bất cứ sự tổn thương hay áp lực nào, cũng yếu ớt đến mức nếu thiếu đi sự chăm sóc tỉ mỉ của người khác, rất có thể sẽ tàn lụi. Thứ Hứa Hạ muốn không phải chỉ một sớm một chiều, mà là muốn vị tiểu thiếu gia này mãi mãi thuộc về anh. Đây là lần đầu tiên Hứa Hạ nảy sinh dục vọng chiếm hữu với ai, cũng là lần đầu anh lên kế hoạch cho tương lai. Một tương lai có cả anh và vị tiểu thiếu gia này. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến anh phấn khích khôn nguôi. Hơn nữa, do chàng trai thường xuyên mất trí nhớ, anh có vô số cơ hội để tìm ra hình mẫu lý tưởng nhất, khiến cậu ấy mãi mãi yêu anh. Và mãi mãi thuộc về anh. Hứa Hạ kìm nén sự phấn khích trong lòng, cố gắng tỏ ra dịu dàng hơn, nhìn người trước mặt nói thật chân thành, "Ừ không sao đâu, em không cần ép bản thân." Nguyễn Thanh nghe vậy, những ngón tay trắng muốt khẽ nắm chặt, cuối cùng khẽ thốt lên lời xin lỗi. Xin lỗi. Chương 59. Có một người yêu luôn bị mất trí nhớ, người đau khổ nhất chính là kẻ còn giữ được ký ức. Hứa Hạ khẽ cười lắc đầu, nắm lấy tay Nguyễn Thanh đặt lên mặt mình một cách đầy kiềm chế, "Ừ không cần xin lỗi. Cậu không bao giờ phải xin lỗi tôi. Vì cậu, tôi nguyện ý chịu đựng tất cả." Hứa Hạ chưa từng nói lời ngọt ngào với ai, nhưng lúc này lại tuôn ra dễ dàng, như thể tình yêu dành cho chàng trai đã khắc sâu vào tận xương tủy, không cần suy nghĩ mà bản năng đã mách bảo phải nói thế nào. Hứa Hạ nhìn Nguyễn Thanh, giọng kiên định, "Yêu dù cậu có quên hẳn tôi cũng không sao, chỉ cần tôi còn ở đây, tôi sẽ khiến cậu yêu tôi lần nữa." Mấy người vừa bước xuống tầng hầm nghe thấy câu này, "Ừ. Khiến cậu yêu tôi lần nữa y là sao? Ai yêu ai? Yêu lại là thế nào?" Nhóm người vừa đặt chân xuống tầng hầm đều không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bởi trong cuộc sống của họ, hai chữ y tình yêu ấy chưa bao giờ xuất hiện, cũng chưa từng nghe ai trong số họ có người yêu hay đối tượng nào. Mọi người đều mơ hồ không hiểu, vô thức nhìn về phía trong tầng hầm. Tầng hầm nằm ở một góc khuất không ánh sáng, ban ngày cũng tối om như đêm, chỉ nhờ đèn vàng chiếu sáng cả căn phòng. Và cả chiếc giường nhỏ tạm bợ được dựng từ tối qua. Trên giường lúc này có hai người đang ngồi, khoảng cách giữa họ cực kỳ gần, gần như một người đang ôm người kia vào lòng, còn nắm tay đặt lên mặt mình, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. Đó là tư thế vô cùng thân mật như một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm. Ngay cả người bị ôm cũng không hề chống cự, ngoan ngoãn để người kia ôm, đôi mắt đẹp không chút xa lánh, như thể người đàn ông trước mặt thực sự là người yêu mà cậu đã lãng quên. Bầu không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp, phản phất chút mơ hồ khó tả. Nếu là người không rõ tình hình, chắc hẳn sẽ nghĩ đây là một đôi tình nhân chung thủy. Tình nhân? Hừ. Chẳng qua một kẻ là kẻ bắt cóc, một người là nạn nhân bị bắt cóc mà thôi. Đừng nói là tình nhân yêu nhau tha thiết, bình thường ngay cả việc quen biết vị tiểu thiếu gia này, Hứa Hạ cũng không đủ tư cách. Chu Cẩm Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, ngọn lửa giận dữ bỗng bùng cháy. Anh ta gương mặt âm trầm, bước vội đến bên giường định nắm cổ tay Nguyễn Thanh lôi xuống. Chương 60. Nhưng lại bị Nguyễn Thanh né tránh. Khi Chu Cẩm Thần định đồng thủ, Nguyễn Thanh không chút do dự liền trốn vào lòng Hứa Hạ, sau đó ngẩng mắt nhìn người đàn ông lạ mặt đang muốn bắt lấy cậu. Đôi mắt cậu ướt nhẹp, chất chứa đầy hoảng loạn và sợ hãi, tự như một chú nai nhỏ bị dọa cho giật mình. Còn Hứa Hạ thì ngay khi Nguyễn Thanh nép vào lòng đã lập tức đưa tay ôm lấy cậu, che chở cậu trong vòng tay mình, mang đến cho Nguyễn Thanh cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Chu Cẩm Thần càng thêm âm trầm, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào người đang núp trong lòng Hứa Hạ, để những gì anh nói với em đều quên hết rồi sao? Xuống ngay. Khán giả livestream từ tối qua khi Hứa Hạ lên mạng tra thông tin đã hiểu ra tình hình của streamer, cũng nhận ra streamer không phải đang giữ nhân vật mà là bị mất trí nhớ. Ban đầu khán giả phòng livestream vẫn không ngừng chửi Hứa Hạ vô sĩ, nhưng nghe thấy lời của Chu Cẩm Thần liền đồng thanh hưởng ứng. Đúng rồi, vợ yêu nghe lời anh ta đi, dù anh ta lúc nào cũng mang bộ mặt như người ta nợ 800 vạn, nhưng tôi thấy anh ta có vẻ tốt hơn mấy người kia. Chết tiệt. Thằng khốn này lại lợi dụng lúc vợ mất trí nhớ để lừa vợ tôi. Vợ đừng tin thằng đàn ông hôi hám đó. Hắn ta căn bản không phải người yêu của em. Thế nhưng người vốn rất ngoan ngoãn nghe lời giờ đây lại phản kháng. Nguyễn Thanh nghe thấy lời lạnh lùng của Chu Cẩm Thần liền thu nhỏ người trong lòng Hứa Hạ, thậm chí còn giấu cả khuôn mặt nhỏ vào ngực anh ta. Hứa Hạ nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Nguyễn Thanh với vẻ an ủi, cử chỉ tràn đầy dịu dàng. Như muốn nói với Nguyễn Thanh rằng, anh sẽ luôn bảo vệ cậu. Ánh mắt Chu Cẩm Thần lạnh giá đến tận cùng, ngay khi định thẳng tay kéo người xuống, trong đầu anh chợt lóe lên ánh mắt thiếu niên vừa nhìn mình. Xa lạ, hoảng loạn, còn mang theo nỗi sợ hãi rõ rệt. Chu Cẩm Thần dừng lại, đột nhiên hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Thiếu niên tuy kiều căng nhưng với bố như anh vẫn rất nghe lời, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh lúc này vô cùng xa lạ, không phải ánh mắt cậu từng dành cho anh trước đây. Lại mất trí nhớ rồi. Dù Chu Cẩm Thần biết bệnh tình của thiếu niên sẽ khiến cậu thường xuyên mất trí nhớ, nhưng khi tận mắt chứng kiến cậu quên lần nữa, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Khiến anh vô cớ cảm thấy bức rứt, cũng vô cớ thấy khó chịu. Tự như đồ đạc của mình bị người khác động vào vậy. Dù tiểu thiếu gia này không thuộc về anh, quần áo và trạng thái đều bình thường, có vẻ như với Hứa Hạ cũng chưa kịp xảy ra chuyện gì. Chương 61. Chu Cẩm Thần kìm nén cảm giác khó chịu thoáng qua, anh lạnh lùng nhìn Hứa Hạ, giọng điệu băng giá đầy nguy hiểm và sát khí, để anh hình như quên mất lời tôi nói rồi. Hứa Hạ không để tâm đến thái độ của Chu Cẩm Thần, anh cúi xuống nhìn chàng thiếu niên trong lòng, giọng tràn đầy dịu dàng và xót thương, vậy làm sao tôi nỡ lòng để cậu ấy một mình chứ? Câu nói này vừa là đáp lại Chu Cẩm Thần, vừa giống như lời tỏ tình ngọt ngào dành cho Nguyễn Thanh, bởi Hứa Hạ nói ra với vẻ âu yếm như lời thì thầm giữa đôi tình nhân. Sau đó, Hứa Hạ ngẩng đầu nhìn Chu Cẩm Thần đang tràn ngập sát khí, khẽ cười, "Để anh không thấy mình quá lạm quyền sao?" Không đợi Chu Cẩm Thần trả lời, Hứa Hạ tiếp tục, "Để tôi không phá hoại kế hoạch của chúng ta, cũng không vi phạm thỏa thuận nào." Hàm ý rõ ràng là Chu Cẩm Thần không có tư cách can thiệp vào chuyện của anh. Thực tế cũng đúng như vậy, mấy người họ chỉ là tạm thời hợp tác, không ai cao quý hơn ai, cũng chẳng ai vô điều kiện nghe lệnh kẻ khác. Trong tình huống này, đương nhiên không thể quản lý hành vi của người khác. Huống chi đây lại là chuyện lừa gạt con tin. Nếu đổi thành con tin khác, có lẽ dù Hứa Hạ làm quá đáng hơn cũng chẳng ai lên tiếng, nhưng với vị tiểu thiếu gia này thì lại khác. Nghiêm Lực Lâm nhíu mày nhìn mấy người xung quanh đang lạnh lùng, cảm thấy phản ứng của họ có gì đó không ổn. Bọn họ từng nào lại dễ xúc động đến thế? Dù tình cảm giữa họ không thân thiết, nhưng ít nhiều hiểu nhau, thường ngoài phẫn nộ và hận thù ra, rất khó khiến họ bận tâm. Đừng nói là lừa con tin, ngay cả khi con tin chết oan, bọn họ cũng sẽ thờ ơ, chỉ nghĩ cách đối phó với Nhậm Diên Khánh. Nhưng hiện tại, tâm trạng mấy người rõ ràng có vấn đề. Cảm xúc của họ dao động quá lớn, dường như không phải vì tức giận kế hoạch bắt cóc thất bại, mà giống như đang ghen tuông chỉ vì tiểu thiếu gia thân thiết với Hứa Hạ. Ý nghĩ này quả thực vô cùng kỳ quặc. Bọn họ đâu phải loại người mù tình hay để ý ngoại hình, sao có thể chỉ trong một ngày lại cùng phải lòng con trai kẻ thù? Nghiêm Lực Lâm nghiêm túc nhìn chàng thiếu niên kiều diễm trong vòng tay Hứa Hạ. Gương mặt chàng trai tinh xảo tuyệt mỹ, nét mày như được thượng đế khéo léo vẽ nên, có lẽ vừa tỉnh giấc nên trên má còn phản phất sắc hồng, dưới ánh đèn tự như hoàng hôn chiếu rọi, khiến chàng thêm phần diễm lệ và quyến rũ. Chương 62. Có lẽ vì quá sợ hãi, thân hình mảnh mai của chàng trai co rúm lại trong vòng tay Hứa Hạ, trông thật yếu ớt và bất lực. Và cũng thật đáng thương. Quả thực có đủ tư chất để làm nghiêng nước nghiêng thành. Việc mấy người cùng yêu một người đặt vào ai khác thì thật kỳ quặc, nhưng đặt vào chàng trai này lại có vẻ như là chuyện đương nhiên. Nghiêm Lực Lâm không tự nhiên quay đi chỗ khác, rồi cau mày sâu hơn. Lừa gạt con tin thì không có vấn đề gì, nhưng vì con tin mà nội bộ chia rẽ, dẫn đến vụ bắt cóc này thất bại, thì vấn đề sẽ rất lớn. Việc họ làm vốn dĩ đã là chuyện không thể phơi bày, bất kỳ sơ suất nào cũng có thể khiến họ tự chuốc lấy diệt vong. Nghiêm Lực Lâm không cho phép xảy ra sai sót, anh ta lại liếc nhìn chàng trai đang được ôm ấp, nghiêm túc lên tiếng, "Vì từ giờ trở đi, không ai được phép lại gần cậu ta nữa." Hứa Hạ nghe vậy ngẩng phắt lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Nghiêm Lực Lâm. Nhưng Nghiêm Lực Lâm phớt lờ ánh mắt của Hứa Hạ, nói xong liền giơ tay lên, "Vậy tôi đồng ý." Chu Cẩm Thần liếc nhìn Nghiêm Lực Lâm, rồi cũng giơ tay lên, là người đầu tiên hưởng ứng đề xuất của Nghiêm Lực Lâm, "Vậy tôi đồng ý." Hứa Hạ sau khi Chu Cẩm Thần lên tiếng, ánh mắt lập tức bỏ qua anh ta, đặt lên Đoàn Minh đang im lặng bên cạnh. Quy tắc họ thỏa thuận rất đơn giản, chỉ cần có người đưa ra đề xuất, những người tham gia sẽ biểu quyết, nếu vượt quá một nửa thì có hiệu lực. Họ có bốn người, nếu Đoàn Minh không đồng ý, thì thỏa thuận này coi như vô hiệu. Nhưng rõ ràng là Hứa Hạ đã thất vọng, Đoàn Minh nhìn hai người trên giường, thờ ơ rút tay ra khỏi túi quần, rồi giơ lên. Tôi cũng đồng ý. Số người hiện diện không đầy đủ, nhóm họ tham gia bắt cóc có 5 người, nhưng hiện tại chỉ có 4, còn thiếu La Hạo Đông đi bắt tiểu thiếu gia. Nhưng La Hạo Đông có mặt hay không cũng không quan trọng nữa, bởi ngay cả khi anh ta và Hứa Hạ cùng bỏ phiếu phản đối, số phiếu đồng ý vẫn nhiều hơn. Sắc mặt Hứa Hạ hoàn toàn tối sầm lại, trông nguy hiểm và đáng sợ, không còn chút gì dịu dàng như lúc nãy. Tuy nhiên, Hứa Hạ lấy lại bình tĩnh rất nhanh, khi Nguyễn Thanh ngoảnh lại nhìn, anh ta đã trở lại vẻ ôn nhu ân cần như cũ. Nguyễn Thanh ngơ ngác nhìn Hứa Hạ, dường như không hiểu mấy người đang nói gì, cũng không rõ là không được lại gần ai. Chương 63. Dù mấy người họ nói chuyện không hề nhìn thẳng vào cậu, nếu có nhìn cũng chỉ liếc qua loa. Hứa Hạ nhìn đôi mắt đẹp đầy vẻ ngơ ngác của Nguyễn Thanh, khẽ ngập ngừng rồi lại dịu dàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu, "Trẻ ngoan, tự chơi một lát được không? Anh có chút việc bận, lát nữa quay lại với em." Nói xong, Hứa Hạ chẳng thèm để ý tóc cậu đã thẳng thớm hay chưa, buông tay rời khỏi giường. Thấy vậy, đôi mắt Nguyễn Thanh mở to hơn, dường như đã hiểu hắn mà mấy người kia nhắc đến chính là mình, cậu vô thức đưa tay định kéo Hứa Hạ lại. Nhưng đã muộn mất rồi, Hứa Hạ đã bước xuống giường. Mấy người bên cạnh liếc nhìn chàng trai trẻ đang hoảng hốt bất an trên giường, rồi quay đi không một lời từ biệt, rời khỏi tầng hầm. Hứa Hạ nhìn người đang cố bước xuống giường để níu kéo mình, lòng muốn quay lại đỡ lấy cậu, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng ngoảnh mặt đi theo mọi người. Khi quy tắc chưa được thông qua, đương nhiên không ai có thể quản được hắn. Nhưng một khi những quy ước chung đã có hiệu lực, hắn không thể không tuân thủ. Bởi trong số họ, không có một kẻ nào là người tốt hay mềm lòng cả. Một khi có ai đó vi phạm quy định, chọc giận đám đông, kết cục chắc chắn sẽ vô cùng thảm hại. Là người cuối cùng rời tầng hầm, Hứa Hạ đi ở vị trí cuối cùng trong hàng. Ánh mắt hắn âm trầm đăm đăm nhìn vào lưng mấy người phía trước, như một con rắn độc đang ngắm nghía con mồi. Chỉ là tiếp cận con tin thôi mà, cần gì phải huyên náo lập ra quy tắc. Vậy mà cái quy định vô lý ấy lại được thông qua chỉ trong nửa phút. Hừ, đúng là giả dối đến tột cùng. Hứa Hạ cúi đầu che giấu ánh mắt, lặng lẽ theo chân mọi người vào một căn phòng trống ở góc tầng 1. Căn phòng này vốn dùng để chứa xi măng và các vật liệu xây dựng khác. Những phòng như thế này ở tầng 1 có thể bắt gặp ở khắp nơi, công nhân ra vào liên tục. Nhưng do căn phòng nằm ở góc khuất, khu vực này tạm thời chưa thi công nên hầu như không có công nhân nào lui tới. Đây lại là căn phòng gần tầng hầm nhất, cửa đối diện trực tiếp với lối vào cầu thang, có thể quan sát rõ mọi động tĩnh ở đó, được xem là địa điểm lý tưởng nhất. Mấy người bước vào phòng, tùy ý tìm chỗ ngồi, khoảng cách giữa họ không quá gần. Chu Cẩm Thần ngồi xuống liền lấy điện thoại ra, lại một lần nữa kiểm tra xem có nhận được tin nhắn nào không. Chương 64. Không một tin nhắn nào. Là vì quá sớm nên chưa thấy? Hay số này đã bị chặn nên không nhận được? Chu Cẩm Thần vốn không phải người hay suy nghĩ, cậu ta dùng luôn số điện thoại vừa nhắn tin gọi đi, nhưng vẫn chỉ nghe thấy giọng nói, "Ê xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau." Rõ ràng số này cũng đã bị Nhậm Diên Khánh chặn. Khi gọi điện, Chu Cẩm Thần bật loa ngoài, mấy người có mặt đều nghe thấy, họ đồng loạt nhìn về phía cậu ta, gần như cùng lúc nhíu mày. Đoàn Minh cảm thấy có gì đó không ổn, anh ta nhìn vào chiếc điện thoại trong tay Chu Cẩm Thần, "Ê đã qua một ngày rồi, dù có chậm chạp đến mấy thì Nhậm Diên Khánh cũng phải nhận ra con trai mình mất tích chứ." Đoàn Minh tuy dùng câu hỏi nhưng giọng điệu lại khẳng định. Theo lời đồn, Nhậm Diên Khánh chỉ có một người con trai này, thường ngày cưng chiều như trứng mỏng, không có lý nào con trai biến mất cả ngày rồi mà còn chặn số điện thoại của họ. Điều này rõ ràng không giống cách hành xử của một người bình thường. Mọi người đều cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ, ít nhất là việc Nhậm Diên Khánh quan tâm đến đứa con trai duy nhất này cần phải xem xét lại. Người bình thường nhận được cuộc gọi kiểu này, dù biết là lừa đảo cũng sẽ liên lạc với gia đình để xác minh, nhưng Nhậm Diên Khánh dường như không làm vậy. Không, hình như còn một khả năng khác. Có lẽ Nhậm Diên Khánh không phải không xác minh, mà là biết rõ con trai mình bị bắt cóc, nhưng lại không muốn để đứa con đó sống sót trở về. Rất có thể ông ta muốn mượn tay họ để trừ khử đứa con trai này. Mọi người đều nhận ra điều này, bởi vì Nhậm Diên Khánh hành động quá lộ liễu đến mức không thể không nghĩ tới khả năng đó. Số tiền họ đòi đối với Nhậm Diên Khánh chẳng khác nào muối bỏ bể, thậm chí còn chẳng đáng giá bằng một chiếc bình hoa ông ta mua tùy hứng, vậy mà Nhậm Diên Khánh lại không muốn trả. Điều này không giống như là tiếc tiền, mà giống như không muốn đứa con trai duy nhất của mình sống sót trở về. Rốt cuộc vì sao Nhậm Diên Khánh lại muốn giết đứa con trai này? Đứa con đó không phải của ông ta. Điều đầu tiên mọi người nghĩ đến đều là khả năng này, bởi vì vị tiểu thiếu gia này thực sự chẳng có điểm nào giống Nhậm Diên Khánh, hoàn toàn không nhận ra là cha con. Nhưng nếu vị tiểu thiếu gia này là kết quả của việc mẹ cậu ta cắm sừng Nhậm Diên Khánh, thì với bản tính tàn nhẫn của ông ta, cậu ta đã không thể sống tới tuổi này, nên cũng không giống là không phải con ruột. Chương 65. Chẳng lẽ gần đây mới phát hiện ra không phải con ruột? Nếu là lúc bình thường, mấy người họ đâu có bận tâm chuyện tiểu thiếu gia này có phải con ruột hay không, nhưng lúc này đối với họ lại là điều vô cùng quan trọng. Chu Cẩm Thần không cố gọi điện nữa, mà sau khi suy nghĩ một lát liền mở danh bạ điện thoại, tìm một số máy rồi bấm gọi ngay. Đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh, giọng đàn ông khàn khàn vang lên, "Ừ alo. Có chuyện gì thế?" Chu Cẩm Thần cũng chẳng muốn vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, "Để giúp tôi điều tra xem Nhậm Thanh có phải con ruột của Nhậm Diên Khánh không." Người bên kia nghe xong rõ ràng giật mình, "Ờ sao thế? Kế hoạch có biến cố gì à?" Chu Cẩm Thần dừ ở một tiếng rồi nói, "Thì bọn tôi đang nghi ngờ Nhậm Thanh không phải con đẻ của Nhậm Diên Khánh." Đối phương dường như hiểu ra tình hình có biến, anh ta y xì ở một tiếng, "Ờ chuyện này sợ khó tra lắm, tôi cần một ít thời gian." Mấy người nghe vậy đều nhíu mày, nhìn về phía Chu Cẩm Thần. Những tư liệu này quả thật thuộc dạng bí mật, hơn nữa chủ yếu là do họ suy đoán, muốn điều tra chắc chắn sẽ tốn thời gian. Nhưng hiện tại thứ họ thiếu nhất chính là thời gian, nếu cuộc điều tra kéo dài 10 ngày nửa tháng, họ khó lòng không bại lộ trong khoảng thời gian đó. Chu Cẩm Thần cũng hiểu điểm này, anh lạnh lùng hỏi, "Để cần bao lâu?" "Nhiều nhất 3 ngày." Người đàn ông nói xong liền cúp máy. 3 ngày vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát, mấy người họ dù sốt ruột cũng đành phải kiên nhẫn chờ kết quả điều tra. Do quy định mới, mấy người đều không xuống tầng hầm nữa, nhưng cứ ở lì trong phòng này cũng không ổn. Mấy người tụ tập một chỗ nghỉ ngơi dễ gây nghi ngờ, để tránh sự chú ý của người khác, họ vẫn phải tản ra hòa vào đội ngũ công nhân. Với cái tầng hầm này, họ chỉ để người canh từ xa, không bố trí quá nghiêm ngặt. Dù sao tiểu thiếu gia này thân thể yếu ớt, khó lòng mở được cửa tầng hầm, có cho hắn chạy thoát cũng chẳng đi được bao xa. Mấy người đều mặc đồ công nhân, đội mũ bảo hộ, sau khi kéo vành mũ xuống hòa vào đám đông thì gần như không thể phân biệt với những công nhân khác. Nhìn từ xa thậm chí không thể nhận ra mấy người họ, ai mà ngờ được trong đám công nhân đang làm việc chăm chỉ kia, lại có kẻ táo tợn đến mức bắt cóc con trai chủ đầu tư bất động sản rồi giấu ở tầng hầm công trường. Chương 66. Tuy nhiên, có vài công nhân nhìn thấy bóng người lạ liền khựng lại, trong đầu lóe lên nghi vấn. Trong bọn họ vốn dĩ có công nhân nào đẹp trai như vậy sao? Nhưng công nhân được chia thành nhiều tổ, người phụ trách mỗi tổ cũng khác nhau, khu vực tập trung hoàn toàn tách biệt, đôi khi gặp mặt những công nhân không quen biết cũng là chuyện bình thường. Chắc là công nhân tổ khác nhỉ? Người công nhân đó gạt bỏ nghi ngờ trong lòng, bắt đầu tập trung vào công việc. Các công nhân làm việc khá chăm chỉ, hoàn toàn không để ý thấy có một bóng người từ bên ngoài lẻn vào công trường. Đương nhiên trên công trường có người canh gác, người ngoài không được phép vào. Nhưng bóng người đó dường như rất quen thuộc với kết cấu công trường, hắn tìm thấy một khoảng trống trên tường rào, chui thẳng qua khe hở vào bên trong. Đó là một người đàn ông cao lớn, sau khi chui vào liền ẩn nấp sau đống vật liệu gần đó, đợi xác nhận xung quanh không có ai mới lẻn vào một căn phòng trống. Khi người đàn ông bước ra lần nữa, trên người đã mặc nguyên bộ đồng phục công nhân. Lần này hắn táo bạo hơn nhiều, đi lại trên công trường một cách tự nhiên, không hề gây chú ý. Sau khi xác định không ai để ý, hắn từ từ tiến về phía góc tầng hầm. Đoàn Minh là người được phân công canh chừng tình hình tầng hầm gần đó, nhưng do có công nhân nhờ chuyển giúp vật liệu nên cúi xuống, không nhìn thấy có người lẻn vào. Cũng hoàn toàn không nhận ra kẻ đó đang tiếp cận hướng tầng hầm. Nguyễn Thanh ở dưới tầng hầm một mình cảm thấy sợ hãi, cậu muốn mở cửa rời khỏi nơi này. Nhưng cửa bị khóa bằng xích sắt. Dùng hết sức đẩy cửa, Nguyễn Thanh cũng chỉ tạo ra một khe hở vừa đủ để thò tay ra ngoài. Cố gắng một hồi không được, cậu đành bỏ cuộc, ngồi co ro bên cạnh bóng đèn, không hiểu tình huống hiện tại là thế nào. Rốt cuộc cậu là ai? Nhóm người này là ai? Đây lại là nơi nào? Mọi thứ đều khả nghi, từ phản ứng của đám người này đến những lời nói vô cùng kỳ lạ của họ, đều khiến người ta cảm thấy bất ổn. Đây không phải thái độ nên dành cho người thân hay bạn bè, huống chi bình thường cũng chẳng ai khóa bạn mình lại như thế. Cậu không giống bạn của họ, mà giống một tù nhân bị tước đoạt tự do hơn. Chương 67. Nguyễn Thanh thậm chí còn nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của người đàn ông lúc đầu. Anh ta thực sự là người yêu của cậu sao? Nguyễn Thanh bất an cắn nhẹ môi, đảo mắt quan sát căn phòng một cách kỹ lưỡng, cố gắng gợi nhớ lại điều gì đó. Thế nhưng mọi thứ xung quanh đều vô cùng xa lạ, dù cậu có cố gắng đến đâu cũng không thể nhớ ra bất cứ ký ức nào. Đúng lúc Nguyễn Thanh định từ bỏ, đột nhiên ánh mắt cậu chợt đơ ra, dừng lại ở một hướng nào đó. Nhưng ánh nhìn của cậu chưa kịp lưu lại lâu, đã bị tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài làm gián đoạn. Có người đang đến. Tiếng bước chân ngày càng gần, nhịp điệu đều đặn ấy khiến người ta càng thêm bồn chồn. Không hiểu sao, trái tim Nguyễn Thanh như treo ngược lên, cậu liếc nhìn xung quanh, nhặt một vật ở góc phòng nắm chặt trong tay rồi bình tĩnh đứng nép sang bên cạnh cửa. Nếu bốn kẻ còn lại trong vụ bắt cóc có mặt ở đây, hẳn họ sẽ nhận ra người đàn ông đang tiến về phía tầng hầm là ai. Người đàn ông đó chính là tên thứ năm tham gia vụ bắt cóc, La Hạo Đông. La Hạo Đông tốn rất nhiều công sức mới thoát khỏi người của Nhậm Diên Khánh, sau đó hắn lập tức quay trở lại tòa nhà công trường. Tầng hầm là địa điểm giấu người mà cả năm tên đã bàn bạc từ trước, vì vậy La Hạo Đông không chút do dự tiến thẳng xuống đó. Đang đi, bỗng hắn chậm bước lại, ánh mắt đổ dồn vào sợi dây điện dẫn xuống tầng hầm, trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Tại sao lại có dây điện kéo xuống tầng hầm? Không chỉ có dây điện, ngay cả trước cửa tầng hầm không xa còn chất đống nguyên vật liệu và đồ linh tinh. Nếu không nhầm thì đống đồ này ban đầu được đặt trong tầng hầm chứ? La Hạo Đông nhíu mày nhìn đống đồ vốn thuộc về tầng hầm, rồi đẩy cửa bước vào. Thế nhưng trước khi kịp quan sát tình hình bên trong, một bóng đen đã lướt qua trước mắt, tiếp theo là cơn đau dữ dội nơi đầu. Rầm. La Hạo Đông hoàn toàn không kịp phản ứng, hắn nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên đang cầm thanh sắt, vô thức đưa tay sờ lên đầu đã tê dại. Là máu. Bởi La Hạo Đông đứng ngay cửa, Nguyễn Thanh chỉ có thể đánh từ phía bên, nhắm vào vị trí gần trán của hắn. Nguyễn Thanh đã dồn hết sức lực vào cú đánh ấy, nếu là người bình thường chắc chắn đã bị đánh ngất hoặc mất sức ngã xuống đất. Nhưng La Hạo Đông thì không, máu từ trán chảy xuống, hắn chỉ lạnh lùng đưa tay lau đi, sắc mặt không mảy may thay đổi. Chương 68. Như thể người bị đánh không phải là hắn vậy. Nguyễn Thanh thấy người đàn ông không hề ngã xuống, sắc mặt lập tức tái mét, những ngón tay trắng miệng siết chặt thanh sắt trong tay, từng bước lùi lại dưới ánh mắt của đối phương. Lý do Nguyễn Thanh dám hành động liều lĩnh như vậy là vì cậu chỉ nghe thấy tiếng bước chân của một người. Nếu chỉ có một mình, cậu hoàn toàn tự tin có thể đánh gục đối phương rồi trốn khỏi tầng hầm này. Nhưng cậu không ngờ rằng một cú đánh mà người thường không thể chịu nổi, người đàn ông kia lại đứng vững. Phải biết rằng lực đánh vào đầu như thế đủ để giết chết một người. La Hạo Đông cúi mắt nhìn vệt máu trên đầu ngón tay, không nổi giận ngay lập tức, cũng không vội tính sổ với kẻ dám đánh mình, mà chỉ lạnh lùng nhìn xuống tầng hầm. Tầng hầm giờ đã hoàn toàn khác xa so với trong trí nhớ của hắn. Ánh đèn ấm áp chiếu sáng khắp căn phòng, sạch sẽ gọn gàng, không còn chút dấu vết nào của một tầng hầm bẩn thỉu ngày nào. Thậm chí trên chiếc bàn đơn sơ bên cạnh còn đặt một chậu cây đang nở rộ. Nếu không phải vì khuôn mặt quen thuộc của chàng trai đang cảnh giác nhìn mình, La Hạo Đông đã tưởng mình nhầm chỗ rồi. Người bị hắn bắt cóc chính là tiểu thiếu gia này, hắn đương nhiên nhận ra, nhưng giờ phút này lại cảm thấy có chút xa lạ. La Hạo Đông nheo mắt nhìn chàng trai trước mặt, cảm giác vị tiểu thiếu gia này so với trước kia có chút không giống. Hắn tùy ý lau vết máu đang che tầm mắt, rồi từng bước tiến về phía Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh thấy vậy siết chặt thanh sắt trong tay, vào tư thế phòng thủ, như đang cảnh báo nếu đối phương tiến lại gần sẽ không khách khí nữa. Nhưng La Hạo Đông dường như không nhìn thấy thanh sắt trong tay Nguyễn Thanh, vẫn bình thản bước từng bước tới gần. Dù bước đi rất tự nhiên, nhưng dáng vẻ cao lớn của hắn vẫn toát ra áp lực khó tả, khiến người ta không khỏi sinh lòng rút lui. Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông đang tới gần, trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt, dù có vũ khí trong tay vẫn sợ hãi lùi lại. Cho đến khi lưng chạm vào góc tường, không còn đường thoái lui. Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông vẫn đang tiến tới, siết chặt thanh sắt rồi dồn hết sức đánh mạnh về phía hắn. Nhưng thanh sắt chưa kịp chạm người đã bị chặn lại. Lần trước bị đánh trúng vì La Hạo Đông không đề phòng, nhưng lần này hắn đã cảnh giác, dễ dàng đỡ được cú đánh dồn hết sức của Nguyễn Thanh. Chương 69. Nguyễn Thanh nhìn cây gậy sắt bị người đàn ông chặn lại, ánh mắt càng thêm hoảng loạn. Cậu vô thức dùng hết sức, cố gắng giật lại cây gậy. Nhưng lực của người đàn ông quá mạnh, mạnh đến mức Nguyễn Thanh không thể nào lấy lại được cây gậy. Dù cậu đã dồn hết sức lực, cây gậy bị người đàn ông khống chế vẫn không nhúc nhích. La Hạo Đông mặt không biểu cảm nhìn cây gậy trong tay, hơi dùng lực kéo về phía mình. Cây gậy mà Nguyễn Thanh dùng hết sức cũng không giật nổi, giờ đây lại bị La Hạo Đông dễ dàng lấy đi. Nếu không phải cậu buông tay nhanh, có lẽ chính cậu cũng đã bị kéo theo. Vũ khí trong tay đã mất, Nguyễn Thanh tròn mắt, hoảng sợ định chạy về phía cánh cửa đang mở. Nhưng vừa mới nhúc nhích, một cây gậy sắt đã sượt qua đầu cậu, cắm thẳng vào tường. Chỉ cần lệch đi một chút, cây gậy kia có lẽ đã đâm xuyên qua đầu cậu. Nguyễn Thanh trợn mắt, đồng tử co rút lại, tim gần như ngừng đập. Cậu vô thức ngửa đầu lên, nghiêng người sang một bên mới may mắn giữ được thăng bằng, không đâm vào cây gậy. Nỗi sợ hãi từ cái chết khiến cơ thể cậu run rẩy, đôi mắt ửng hồng, mồ hôi lạnh từ trán rỉ ra, lăn xuống làn da trắng mịn, toát lên vẻ đẹp tan vỡ đầy xáo trộn. Trông thật đáng thương. Nhưng Nguyễn Thanh không dám nhúc nhích nữa, chỉ có thể cứng đờ dựa vào tường. La Hạo Đông nhìn thiếu niên trước mắt, đột nhiên đứng hình. Dù chiếc áo sơ mi trên người cậu lấm lem, nhưng không hề có vẻ gì là thảm hại. Đôi mắt đẹp ướt đẫm nước mắt vì sợ hãi, trông càng thêm lộng lẫy. Và bởi vì quá hoảng sợ, thân hình mảnh mai của cậu cứng đờ dựa vào tường, mong manh đến mức như thể có thể bị người ta tùy ý chà đạp. La Hạo Đông trong chốc lát đã hiểu vì sao một con tinh lại có thể nhận được đãi ngộ tốt đến thế. Bởi vì người này đẹp đến mức khiến người ta xót thương, cũng đẹp đến mức kích thích tội ác. Dù là người kiên định nhất khi nhìn thấy thiếu niên này, có lẽ cũng sẽ không kìm được mà nảy sinh những ý nghĩ đen tối. Ngay cả một kẻ không mê sắc đẹp như hắn, cũng không nhịn được mà dành cho người này một cảm giác kỳ lạ, giống như bỗng nhiên bị ai đó yểm bùa vậy. La Hạo Đông hoàn toàn chắc chắn rằng trước đây khi nhìn thấy thiếu niên này, hắn chưa từng có cảm giác kỳ quặc như vậy. Bắt cóc một người tất nhiên phải điều tra lịch trình, nắm rõ thói quen của đối phương. La Hạo Đông để tìm cơ hội bắt cóc tiểu thiếu gia này, đã theo dõi cậu suốt 3 ngày, cũng nhìn cậu suốt 3 ngày. Chương 70. Trong suốt khoảng thời gian đó, hắn không hề có bất kỳ cảm xúc khác lạ nào, cũng chẳng mảy may mềm lòng trước vị tiểu thiếu gia này. La Hạo Đông im lặng nhìn chằm chằm vào người trước mặt, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương lan thoang thoảng khó nắm bắt. Đó là thứ hương thơm mà ngay cả mùi máu tanh cũng không thể lấn át được. La Hạo Đông cúi thấp người lại gần, hít hà kỹ càng hơn. Mùi hương lan thanh lãnh dịu nhẹ ấy càng trở nên đậm đặc, ngọt ngào đến mức ngột ngạt, như thể khuếch đại lên từng tia tối tăm trong lòng hắn. Người này dường như không phải con trai của Nhậm Diên Khánh. Chẳng lẽ hắn bắt nhầm người rồi? Không, hắn chắc chắn mình bắt cóc đúng tiểu thiếu gia đó. Hay là trong thời gian hắn vắng mặt, Nhậm Diên Khánh đã đánh tráo người? La Hạo Đông vì muốn ngửi rõ mùi hương kia nên tiến sát đến mức gần như áp mặt vào cổ Nguyễn Thanh. Nhìn từ xa, trông như một gã đàn ông đang ép chặt thiếu niên vào góc tường, cúi đầu làm chuyện gì đó không thể diễn tả nổi. Khán giả livestream vốn đang suy đoán thân phận người đàn ông, nhưng khi thấy cảnh này lập tức không thể bình tĩnh nổi. Này anh bạn! Anh làm cái quái gì thế hả? Vợ tôi với anh có thân thiết đến mức đấy không mà cứ sờ soạn lung tung thế? Đê tê mẹ! Mau buông vợ tôi ra! Không thì đừng trách tôi không khách khí. Mọi người ơi, tôi thực sự phát ngán với lũ bắt cóc này rồi, chẳng lẽ chúng nó không có vợ của riêng mình hay sao? Đứa nào cũng thèm khát vợ người khác thế này. Mấy thằng khốn kia đâu rồi? Không thấy vợ tao bị bắt nạt à? Chết tiệt chỗ nào rồi? Khoảng cách gần đến mức Nguyễn Thanh có thể cảm nhận được hơi thở của gã đàn ông. Nhưng cậu không dám nhúc nhích, dù hắn có tiến sát hơn nữa, cậu vẫn chỉ đứng im lặng dựa vào tường, không dám có bất kỳ hành động nào. Một kẻ có thể dễ dàng đóng thanh sắt không nhọn vào tường, cũng có thể dễ dàng bẻ gãy cổ cậu, gã đàn ông trước mặt chính là một quái vật. Và giờ đây, con quái vật ấy đang khịt khịt ngửi người cậu. Như thể đang đánh giá xem món ăn trước mặt có ngon hay không. Nhận ra điều này, gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh gần như tái nhợt hết cả máu. Cậu cắn chặt môi, đôi mắt đẹp tràn ngập bất an và sợ hãi. La Hạo Đông nhíu mày nhìn người trước mặt, ngay lập tức đưa tay nắm lấy cằm trắng như ngọc của Nguyễn Thanh, bắt cậu ngẩng mặt lên để xác minh rõ đối phương thực sự là ai. Nếu người này thực sự không phải con trai Nhậm Diên Khánh, vậy kế hoạch của bọn họ sẽ thất bại hoàn toàn. Chương 71. Dù La Hạo Đông có nhìn kỹ đến đâu, gương mặt người trước mắt vẫn giống hệt con trai của Nhậm Diên Khánh, cũng y như vị tiểu thiếu gia mà hắn đã bám theo suốt 3 ngày qua. Ngoại hình hoàn toàn có thể giả mạo được. La Hạo Đông nhíu chặt lông mày, dùng tay miết mạnh vào viền má Nguyễn Thanh, cố gắng tìm kiếm dấu vết của lớp mặt nạ nào đó. Thế nhưng sau hồi lâu tìm kiếm, hắn vẫn không phát hiện ra bất kỳ kẽ hở nào, cứ như thể người này chính là vị tiểu thiếu gia kia. Nguyễn Thanh vừa thấy bàn tay đàn ông chạm tới đã vô thức muốn lùi lại, nhưng phía sau cậu chính là bức tường tầng hầm, hoàn toàn không có đường thoát. Bàn tay người đàn ông lạnh buốt, cái lạnh không giống nhiệt độ của người bình thường, khiến đôi mắt Nguyễn Thanh càng thêm sợ hãi, nhưng cậu chỉ có thể đờ ra để mặc hắn kiểm tra. Tay La Hạo Đông vô cùng thô ráp, lực ma sát cũng không hề nhẹ, khiến Nguyễn Thanh đau đến mức nước mắt lưng tròng. Nhưng cậu không dám lên tiếng, càng không dám giãy giụa, chỉ biết dùng những ngón tay trắng mịn nắm chặt lại, cắn răng chịu đựng tất cả. La Hạo Đông vốn định kiểm tra kỹ lưỡng thêm lần nữa, nhưng khi thấy giọt lệ nơi khóe mắt Nguyễn Thanh, hắn bỗng dừng lại, sau đó như bị ma ám, dùng ngón cái chạm vào nốt ruồi phía đuôi mắt cậu. Nốt ruồi giọt lệ điểm xuyết trên khóe mắt ửng hồng, gợi cảm đến mức khiến lòng người bồi hồi, cũng khiến La Hạo Đông vô thức dùng lực mạnh hơn. Vốn dĩ nơi nốt ruồi giọt lệ đã cực kỳ mỏng manh, cộng thêm thể chất nhạy cảm dễ đau của Nguyễn Thanh, lần này nước mắt không thể nhịn được nữa, rơi xuống như những hạt ngọc đứt dây, lả chả trôi theo khóe mắt, chính xác rơi vào tay La Hạo Đông. Giọt nước mắt ấm mát rơi trên tay, tự như chiếc lông vũ cào vào đáy lòng, gieo rắc vô số ý niệm đen tối. Dung mạo của thiếu niên vốn đã đẹp tựa tiên nhân bước ra từ tranh vẽ, tinh xảo đến cực hạn, mà khi khóc lại như đang chịu oan ức tận cùng, khiến người ta không nhịn được muốn dỗ dành. Cũng khiến La Hạo Đông lần đầu tiên nảy sinh một loại dục vọng chưa từng có. La Hạo Đông rất cao, ít nhất cũng hơn Nguyễn Thanh gần nửa cái đầu, hắn nhìn xuống người trước mặt với ánh mắt thâm thúy khó lường, "Đây đừng khóc nữa." Nguyễn Thanh vốn dĩ không phải vì buồn đau mà khóc, mà là do kích thích đau đớn khiến nước mắt chảy ra theo phản xạ sinh lý, căn bản không dễ dàng kiềm chế được, nên những giọt lệ vẫn không ngừng lăn dài. Nước mắt làm ướt đẫm khóe mắt Nguyễn Thanh, làm ướt đẫm gương mặt thanh tú của cậu, cũng làm ướt đẫm ngón tay La Hạo Đông. Chương 72. La Hạo Đông cúi mắt nhìn xuống ngón tay mình, ánh mắt càng thêm âm trầm. Hắn lại lần nữa nâng cầm Nguyễn Thanh lên, mang theo chút uy hiếp không cho phép từ chối. Sức lực của Nguyễn Thanh không bằng La Hạo Đông, thậm chí yếu đến mức không có chỗ để giãy giụa, chỉ có thể bị ép ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Đôi mắt long lanh nước của cậu tràn ngập nỗi sợ hãi và kinh hoàng. "Không hiểu tiếng người à?" Giọng trầm thấp của La Hạo Đông khàn khàn, như đang kìm nén một loại cảm xúc khó hiểu nào đó. "Tôi bảo cậu đừng khóc nữa." Nếu là người trưởng thành từng trải qua một số chuyện, có lẽ chỉ nghe thôi đã đoán ra tình hình. Nhưng Nguyễn Thanh quá sợ hãi rồi, thêm nữa biểu hiện của La Hạo Đông trông có vẻ hung ác, cậu sợ đến mức trợn mắt. Nguyễn Thanh sợ hãi mím chặt môi mỏng, thân hình mảnh khảnh run rẩy nhẹ, nhưng cậu không dám không nghe lời người đàn ông, cố gắng kìm nén nước mắt. Nhưng không biết là nước mắt sinh lý khó nhìn, hay vì quá sợ hãi, nước mắt Nguyễn Thanh dù cố gắng không rơi nhưng vẫn động lại ở khóe mắt, chực rơi xuống. Dáng vẻ ấy trông vô cùng tủi thân, thậm chí toàn thân toát lên vẻ đáng thương bất lực, như bị bắt nạt muốn khóc mà không dám khóc. Ngoan ngoãn khiến người ta xót xa, cũng ngoan đến mức đau lòng. La Hạo Đông thấy Nguyễn Thanh ngoan ngoãn kìm nước mắt thì sững lại, trong khoảnh khắc không biết mình đang cảm thấy gì. Như một giọt nước rơi vào mặt hồ phẳng lặng, không gây nên động tĩnh lớn, nhưng những gợn sóng nhỏ không ngừng lan tỏa ra xung quanh. Một vòng rồi lại một vòng, không ngừng nghỉ. Đây là cảm xúc La Hạo Đông chưa từng trải qua, xa lạ đến mức suýt nữa hắn không kiềm chế được bản thân. La Hạo Đông sau khi nhận ra liền như bị lửa đốt vào tay, buông Nguyễn Thanh ra, còn vô ý lùi lại hai bước. Bởi vì hai người đang ở góc tường, La Hạo Đông lùi lại đã nhường ra lối đi. Nhưng Nguyễn Thanh không dám chạy về phía cửa nữa, bởi cậu tuyệt đối không nhanh bằng tốc độ ra tay của người đàn ông này. Cậu liếc nhìn thanh sắt cắm vào tường, nếu cậu thật sự bỏ chạy lần nữa, có lẽ thanh sắt đó sẽ đâm vào người cậu. La Hạo Đông thật sự hoàn toàn không sợ người trước mặt bỏ chạy, nhưng hắn cảm thấy tình hình hiện tại có chút không đúng. Hắn tuyệt đối không phải người tham sắc, cũng không phải kẻ có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chương 73. Thậm chí cậu ta còn không phải là một gay thích đàn ông. Một người không phải gay lại có thể rung động trước một người đàn ông khác chỉ trong vài phút, điều này rõ ràng là có vấn đề. Liệu người này có phải là công cụ mà Nhậm Diên Khánh dùng để mê hoặc bọn họ không? La Hạo Đông suy nghĩ một lát rồi lùi lại vài bước, cúi đầu lấy từ túi ra một bao thuốc, thản nhiên châm lửa hút một hơi. Làn khói trôi qua cổ họng, La Hạo Đông lập tức cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn hẳn. Nhưng sự tỉnh táo này không kéo dài được lâu, bởi khi anh ta nhả khói chuẩn bị hút hơi thứ hai, một tiếng ho khẽ vang lên bên tai. Anh ta liếc nhìn cậu thiếu niên đang ho nhẹ vì ngửi phải mùi thuốc, tay nhanh hơn não dập tắt điếu thuốc đang cầm mà ngay cả bản thân cũng không kịp nhận ra. La Hạo Đông ngây người nhìn điếu thuốc vừa bị mình dập tắt, lùi thêm vài bước giãn cách, ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh lộ chút đề phòng và nghi hoặc khó nhận ra. Anh hút thuốc là để giữ bình tĩnh, vậy mà nghe thấy tiếng ho của cậu thiếu niên, cơ thể lại phản ứng trước cả não bộ. La Hạo Đông hoàn toàn không thể phân biệt được hành động vừa rồi là do tự nguyện hay bị khống chế trong chớp mắt. Người này chắc chắn có vấn đề. Hơn nữa từ khi anh quay lại, anh chưa từng thấy bóng dáng của bốn người kia. Theo lý, bốn người đó có nhiệm vụ canh giữ con tin, không thể không ở gần đây, cũng không thể không nhìn thấy anh trở về. Vậy mà anh đã về được mấy phút rồi vẫn chẳng thấy họ đâu. Bốn người đó gặp chuyện rồi. La Hạo Đông nheo mắt trong chốc lát, giây sau liền lạnh lùng hỏi người đang dựa vào tường trong vẻ ngoài ngây thơ vô hại. Bốn người đó đâu rồi? Hàng mi dài của Nguyễn Thanh run rẩy lo lắng, cậu mím môi không trả lời, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời người đàn ông. Nguyễn Thanh không phải không muốn trả lời, mà là cậu không hiểu ý người đàn ông, dù biết bốn người y ám chỉ bốn người đã gặp trước đó cũng không thể đáp lại câu hỏi của anh ta. Bởi cậu hoàn toàn không biết bốn người đó đi đâu. La Hạo Đông nhìn người im lặng, suy đoán trong lòng càng thêm khẳng định, bốn người kia chắc đã gặp chuyện rồi. Nói đi. Giọng La Hạo Đông không lớn, cũng chẳng chút nào hung dữ, như thể chỉ đang trò chuyện bình thường, nhưng âm điệu nhẹ nhàng đó lại khiến người nghe lạnh sống lưng. Nguyễn Thanh sợ hãi run rẩy, giọng nói đầy nức nở và run rẩy, "Ý em không biết." Chương 74. La Hạo Đông nghe vậy liền vứt đi điếu thuốc đã tắt từ nãy giờ trong tay, lại lần nữa tiến về phía Nguyễn Thanh. Lần này, khí thế áp bức từ người đàn ông không hề giảm bớt chút nào. Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông toát lên khí chất bất hảo, sợ hãi con người lại, toàn thân cứng đờ dựa vào tường, thậm chí vô tình chạm phải thanh sắc bên má. Thanh sắc hình tròn nên không đến nỗi làm xước da, nhưng cảm giác lạnh buốt khiến Nguyễn Thanh run nhẹ. Cậu không dám cử động thêm vì người đàn ông đã đứng sát ngay trước mặt. La Hạo Đông đưa tay ra, ngón tay đặt lên cổ thon thả của Nguyễn Thanh, như đang vuốt ve một cách đầy ám muội. Nhưng Nguyễn Thanh biết không phải vậy. Vị trí ngón tay người đàn ông đặt lên chính là động mạch chủ trên cổ cậu. Chỉ cần hắn dùng một chút lực, cậu có thể chết ngay tại tầng hầm này. Một cái chết không rõ nguyên nhân. Nguyễn Thanh bất đắc dĩ ngửa đầu lên để tránh bàn tay kia, nhưng không thể thoát được. Cậu chỉ biết sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt, nắm chặt bàn tay trắng mịn đến mức đau nhức, đôi mắt lại ngấn ngấn lệ. La Hạo Đông nhìn người sắp khóc vì sợ hãi mà không động lòng, trầm giọng hỏi, bây giờ thì biết chưa? Lời của La Hạo Đông không hẳn là đe dọa, nhưng còn hơn cả đe dọa. Dường như nếu Nguyễn Thanh không nói ra nơi ở của bốn người kia, hắn sẽ thẳng tay giết cậu. Giọt nước mắt Nguyễn Thanh lại lăn dài, giọng run rẩy thảm thiết, ê tôi thật sự không biết. Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. La Hạo Đông ngắt lời, tay siết chặt hơn, áp sát vào làn da trắng nõn của Nguyễn Thanh. Như thể nếu không nhận được câu trả lời mong muốn, hắn thật sự sẽ ra tay. Thực tế, La Hạo Đông sẽ không làm gì trước khi điều tra rõ tình hình, hơn nữa dường như hắn cũng không nỡ ra tay. Nhưng nếu không dùng thủ đoạn phi thường, người này sẽ không chịu nói thật. Tuy nhiên, La Hạo Đông vẫn không nhận được câu trả lời mong đợi. Bởi ngay khi hắn vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cửa, "Lời các người đang làm gì thế?" La Hạo Đông nhận ra giọng nói quen thuộc, bản năng quay đầu nhìn về phía cửa tầng hầm. Đoàn Minh. Khi phát hiện người đứng ở cửa là Đoàn Minh, La Hạo Đông không những không buông lỏng cảnh giác mà còn thêm phần đề phòng. Bạn đang nghe truyện trên kênh Mix Truyện Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 75. Ánh mắt ấy không giống như đang nhìn đồng đội, mà ngược lại như đang nhìn kẻ thù. Đoàn Minh cũng nhận ra La Hạo Đông, nhưng biểu hiện của hắn vẫn âm trầm. Hắn nhìn cảnh tượng vô cùng khó chịu trước mắt, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của La Hạo Đông, trực tiếp bước những bước dài tiến về phía hai người. Khi Đoàn Minh tiến lại gần, La Hạo Đông dường như nhận ra điều gì đó, lúc này mới buông lỏng cảnh giác, đồng thời cũng buông Nguyễn Thanh ra. Hắn quay người nhìn Đoàn Minh đang tiến đến, vì hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Bởi vì La Hạo Đông quay người, để lộ hoàn toàn Nguyễn Thanh đứng phía sau. Đoàn Minh nhìn thấy Nguyễn Thanh quần áo chỉnh tề, vẻ âm trầm trong mắt mới giảm bớt đôi phần. Cũng hiểu ra mình dường như đã hiểu lầm điều gì. Đoàn Minh không trả lời ngay câu hỏi của La Hạo Đông, mà ánh mắt lén liếc nhìn Nguyễn Thanh một vòng, thấy trên người cậu không có thêm dấu vết hay vết thương gì mới lên tiếng. Hắn đã chặn liên lạc với chúng ta. Đoàn Minh không nói rõ là ai, chỉ nói hắn, nhưng La Hạo Đông ngay lập tức hiểu hắn này là ai, mà cũng không có gì quá bất ngờ. Xét cho cùng thời gian đã trôi qua một ngày, hắn cũng không nhận được tin tức thành công của mấy người này, tự nhiên có nghĩa là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn phát hiện ra là giả rồi. Đoàn Minh nghe vậy nhíu mày, vì giả cái gì? La Hạo Đông nhìn Nguyễn Thanh một cách bình thản. Lúc này Đoàn Minh mới hiểu ý của La Hạo Đông, nhưng chân mày hắn càng nhíu chặt hơn, để cậu ta là giả. La Hạo Đông khẽ lắc đầu, giọng trầm đục, để không chắc chắn. Mặc dù La Hạo Đông nói là không chắc chắn, nhưng Đoàn Minh đã tin đến vài phần. Nếu con tin là giả, vậy thì kế hoạch lần này tuyệt đối sẽ không thành công, nên việc con tin thật hay giả đối với mấy người họ vô cùng quan trọng. Chuyện này không thể có bất kỳ sai sót nào. Đoàn Minh trực tiếp vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thông báo cho mấy người khác, khi đi đến cửa tầng hầm hắn dừng bước, quay đầu nhìn La Hạo Đông vẫn còn ở dưới tầng hầm. Nhân tiện, có một chuyện quên nói với cậu. Đoàn Minh ngẩng cằm, nhìn về phía Nguyễn Thanh bên cạnh La Hạo Đông, y hiện tại cấm bất kỳ ai lại gần cậu ta. La Hạo Đông, La Hạo Đông nhất thời có chút không phản ứng kịp, nhưng ngay giây tiếp theo hắn đã hiểu vì sao. Xem ra bốn người kia cũng đã nhận ra sự kỳ lạ trên người người này, trước khi chưa làm rõ được chân tướng, không lại gần là lựa chọn tốt nhất. La Hạo Đông cũng không nói gì thêm, sau khi Đoàn Minh nói xong liền theo hắn rời khỏi tầng hầm. Chương 76. Những người khác sau khi nhận được tin nhắn đều lặng lẽ tách khỏi nhóm công nhân, sau đó lập tức trở về căn phòng phía trên tầng hầm. Năm kẻ tham gia vào vụ bắt cóc lần đầu tiên tụ tập sau khi gây án. Cậu nói người này là giả. Nghiêm Lực Lâm nhíu mày, liệu có bằng chứng gì không? La Hạo Đông lắc đầu, ngờ không. Anh ta vừa rồi đã không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc người đó đang đóng giả, ngoại trừ mùi hương hoa lan thoang thoảng và chút cảm xúc u ám bất chợt nảy sinh, anh ta chẳng có manh mối gì. La Hạo Đông không nói ra lý do nghi ngờ của mình, chỉ đơn giản trả lời là không có. Những người có mặt nghe câu không của La Hạo Đông đều có sắc mặt khác nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ suy tư. Quả thực cậu thiếu niên kia chẳng có điểm nào giống Nhậm Diên Khánh, hơn nữa nếu cậu thật sự là con trai duy nhất của Nhậm Diên Khánh, lẽ ra ông ta không thể có phản ứng như vậy. Nếu cậu thiếu niên không phải con của Nhậm Diên Khánh, mọi chuyện dường như đã có lời giải. Đúng lúc mọi người đều cho rằng đã tìm ra nguyên nhân Nhậm Diên Khánh bỏ mặc con trai mình, Chu Cẩm Thần phủ nhận suy nghĩ của họ, anh trầm ngâm nói, "Ê, cậu ta là thật." Mấy người nghe vậy đều ngơ ngác nhìn Chu Cẩm Thần, dường như không hiểu tại sao anh có thể khẳng định chắc chắn như vậy. Chu Cẩm Thần thản nhiên lên tiếng, "Ê, những thứ khác đều có thể giả mạo, nhưng bệnh Moy Amora thì không thể giả được. Bệnh nhân Moy Amora vốn đã hiếm, muốn tìm một người có triệu chứng tương tự con trai mình lại càng khó hơn. Hơn nữa trước đó, Nhậm Diên Khánh đâu biết họ sẽ bắt cóc con trai ông ta, làm sao có thể chuẩn bị sẵn một người giả để họ bắt cóc. Vì vậy vị tiểu thiếu gia này chắc chắn chính là Nhậm Thanh. Cậu ta là Nhậm Thanh, nhưng chưa chắc đã là con trai của Nhậm Diên Khánh." Chu Cẩm Thần nói ra suy nghĩ của mình, đang lúc nói chuyện thì từ phía tầng hầm không xa vang lên tiếng ầm ầm. Đó dường như là tiếng ai đó đang đập cửa. Âm thanh không lớn lắm, nhưng lại thu hút sự chú ý của năm người, tất cả đều vô thức nhìn về phía lối xuống tầng hầm. Dưới tầng hầm chỉ nhốt một người, không cần nói cũng biết là ai đang đập cửa. Cậu thiếu niên vốn rất ngoan, dù sợ bóng tối đến mấy cũng chưa từng gây ồn ào gì, đây là lần đầu tiên cậu đập cửa như vậy. Mọi người đều khựng lại một chút, sau đó không hẹn mà cùng đứng dậy, đi xuống tầng hầm. Khi họ tiến lại gần, tiếng đập cửa lại càng lúc càng yếu đi, như thể người đập cửa đã kiệt sức vậy. Chương 77. Mấy người họ đi càng lúc càng nhanh, chưa đầy nửa phút đã xuất hiện trước cửa tầng hầm. Đoàn Minh đi đầu lập tức mở cửa tầng hầm, ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong lập tức tỏa ra. Chưa kịp để mọi người nhìn rõ tình hình bên trong, một bóng người đã đổ gục xuống sàn ngay khi cánh cửa mở ra. Đồng tử Đoàn Minh co rút lại, theo phản xạ anh đỡ lấy người đang ngã. Nguyễn Thanh mềm nhũn trong vòng tay Đoàn Minh, những ngón tay trắng mịn nắm chặt lấy áo anh ta, cậu gắng gượng thốt lên. "Em đau đầu." Cơn đau khiến tầm nhìn của Nguyễn Thanh bắt đầu mờ đi, trán ướt đẫm mồ hôi, toàn thân trông vô cùng yếu ớt. Sau khi nói xong, bàn tay nắm áo Đoàn Minh cũng rời rụng xuống, cậu hoàn toàn bất tỉnh trong vòng tay anh ta. Hứa Hạ lao tới ngay khi Nguyễn Thanh suýt ngã, nhưng chậm hơn Đoàn Minh một bước. Anh lập tức quỳ xuống bên cạnh, kịp thời đỡ lấy bàn tay rơi xuống của cậu. Khi chạm vào tay Nguyễn Thanh, Hứa Hạ đột nhiên đơ người, sau đó vội vàng đưa tay sờ trán cậu. "Nóng quá." Thân nhiệt của thiếu niên vốn dĩ không cao, hiếm khi nào nóng như thế này, rất có thể là cơn bệnh đang tái phát. Bệnh Moy Amora khi không tái phát thì không sao, nhưng một khi đã phát tác sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Nhớ lại tài liệu mình từng tra cứu, Hứa Hạ trở nên hoảng hốt, anh quay sang nhìn La Hạo Đông, giọng nói mang chút gấp gáp, "Để lúc anh bắt cóc cậu ấy có thấy thuốc men gì không?" La Hạo Đông nhìn người bất tỉnh trên tay, hơi ngẩn người rồi gật đầu với Hứa Hạ, "Để có thấy." Hứa Hạ thẳng thừng giơ tay ra trước mặt La Hạo Đông, sốt ruột nói, "Ê, đưa tôi." La Hạo Đông, "Ê, không mang theo." Hắn đi bắt cóc chứ đâu phải đưa tiểu thiếu gia này đi nghỉ dưỡng, tất nhiên không thể nào tiện tay mang theo thuốc của cậu ta. Nhưng tình hình hiện tại có vẻ rất tồi tệ, người này dường như không giống với những gì hắn từng nghĩ. Ít nhất trong khoảnh khắc này, thiếu niên trông mong manh yếu ớt, như thể có thể ra đi bất cứ lúc nào, hoàn toàn không giống kẻ có thể gây ra mối đe dọa hay ảnh hưởng gì với họ. Chu Cẩm Thần liếc nhìn La Hạo Đông, lập tức rút điện thoại, "Để tôi sẽ gọi người mang thuốc tới." Những người khác đều không có ý kiến, trước khi đạt được mục đích, vị tiểu thiếu gia này tuyệt đối không thể chết. Bề ngoài Chu Cẩm Thần có vẻ không hốt hoảng, nhưng tốc độ bấm số lại nhanh hơn bình thường rất nhiều, chỉ có điều chính anh ta cũng không nhận ra điểm này. Chương 78. Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, Chu Cẩm Thần cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng, "Để mang một liều thuốc trị bệnh Moy Amora tới đây, gặp nhau ở chỗ cũ." Người bên kia đầu dây lập tức chán nản, "Ê đại ca, anh không đùa với em chứ? Em biết kiếm thuốc trị Moy Amora ở đâu ra? Trước khi anh lên kế hoạch bắt cóc, em còn chưa nghe tới cái bệnh quái quỷ này bao giờ. Hơn nữa bây giờ vào bệnh viện kê đơn chắc chắn sẽ lộ tung tích, thà vào nhà họ Nhậm trộm thuốc còn hơn." Người kia bực bội đảo mắt. "Đúng rồi, thuốc của cậu ta vốn là dành riêng cho tình trạng bệnh của cậu ấy." Chu Cẩm Thần lạnh lùng cúp máy, sau đó nhìn về phía mấy người còn lại trong phòng. Dù là cùng một loại bệnh, nhưng chưa chắc đã dùng chung một loại thuốc, bởi thể trạng và tình trạng bệnh mỗi người khác nhau. Lấy loại thuốc đặc trị cho thiếu niên quả thực là lựa chọn tối ưu. Hứa Hạ lập tức đứng dậy định đi về phía cửa tầng hầm, nhưng mới bước vài bước đã dừng lại, quay đầu nhìn La Hạo Đông với giọng điệu lịch sự hiếm có. "Là ca đi đi, phiền anh rồi." Nghiêm Lực Lâm nghiêm túc gật đầu, "Y Hạo Đông đã mai phục 3 ngày, là người hiểu rõ tình hình nhà họ Nhậm nhất trong bọn ta, để cậu ấy đi là hợp lý nhất." "La Hạo Đông, ơ." Mấy người có nghe được mình đang nói gì không? Hơn nữa, hắn nào có đồng ý đi lấy thuốc đâu. Nhà họ Nhậm từ sau vụ bắt cóc đã siết an ninh nghiêm ngặt, giờ xông vào đó chẳng khác nào tự đưa mình vào lưới nhện. Nhậm Diên Khánh tuyệt đối không cho phép sự việc tương tự xảy ra lần thứ hai. Giờ chỉ cần xuất hiện gần khu nhà họ Nhậm đã là rủi ro lớn, huống chi còn phải lén vào phòng tiểu thiếu gia kia để trộm thuốc. La Hạo Đông định phản đối ngay, nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu của thiếu niên dù đã bất tỉnh, lời từ chối cứng họng không thốt nên lời. Im lặng vài giây, La Hạo Đông quay người rời khỏi tầng hầm với những bước chân nhanh chóng. Thấy vậy, Hứa Hạ Hiểu La Hạo Đông đã đồng ý, thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng ra ngoài tìm vật gì đó mát lạnh để giúp Nguyễn Thanh hạ sốt tạm thời. Chu Cẩm Thần lại gọi một cuộc điện thoại khác, sai người tìm cách mua thuốc trị Moi Amoya từ bệnh viện. Bởi không chắc La Hạo Đông có lấy được thuốc hay không, tốt nhất nên chuẩn bị hai phương án song song. Sắc mặt Nguyễn Thanh vốn đã không tốt, lúc phát bệnh lại càng tệ hơn. Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch đến mức gần như trong suốt, nhịp thở cũng chập chờn không ổn định, tựa hồ có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Chương 79. Ngay cả Chu Cẩm Thần vốn tính tình khá xấu xa cũng không giữ được bình tĩnh, liên tục gọi điện thúc giục đối phương mang thuốc tới. Nhưng không có bệnh mà muốn mua thuốc ở bệnh viện quả thực rất khó, huống chi còn phải đề phòng bị người của Nhậm Diên Khánh phát hiện, lại càng khó khăn hơn. Cuối cùng La Hạo Đông cũng là người đầu tiên mang thuốc về. La Hạo Đông ôm lấy cánh tay đang chảy máu không ngừng, mặt lạnh như tiền ném hai hộp thuốc lên bàn, rồi kiệt sức ngồi phịch xuống ghế bên cạnh. Hứa Hạ chờ đợi quá lâu nên đã mất hết lý trí, nhìn thấy thuốc như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức cầm lấy định đút cho Nguyễn Thanh. Đoàn Minh thấy vậy liền giật lấy hộp thuốc, cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì, bởi uống nhầm thuốc cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hứa Hạ cũng biết mình đang mất kiểm soát, không chỉ mất kiểm soát, tay anh thậm chí run rẩy không ngừng. Đó là sợ hãi. Sợ thiếu niên kia sẽ ra đi như thế. Hứa Hạ chưa bao giờ sợ hãi như lúc này, sợ đến mức đầu óc trống rỗng, sợ đến mức trái tim như run rẩy không thôi. Anh không thể tưởng tượng nổi thiếu niên chết đi sẽ thế nào, cũng không thể hình dung tương lai không có cậu sẽ ra sao. Từ khoảnh khắc gặp được thiếu niên ấy, cậu đã trở thành điều không thể thiếu trong cuộc đời anh. Tình trạng của La Hạo Đông rất tệ, toàn thân lấm lem, trông như vừa đánh nhau với ai đó, người đầy máu me và vết bẩn. Nhưng không ai trong phòng để ý đến anh, tất cả đều bận rộn quanh thiếu niên trên giường. Mấy người xem hướng dẫn thì xem hướng dẫn, chuẩn bị nước nóng thì chuẩn bị nước nóng, bận rộn không ngơi tay, thậm chí chẳng ai thèm liếc mắt nhìn La Hạo Đông. Nhưng vì Nguyễn Thanh đang hôn mê, dù Đoàn Minh ôm nửa người cậu, việc cho uống thuốc vẫn cực kỳ khó khăn, ngay cả thuốc pha với nước cũng khó đổ vào. Hơn nữa có lẽ do thuốc đắng, Nguyễn Thanh vô thức kháng cự việc uống thuốc, khiến việc này càng thêm khó khăn. Một bát thuốc lớn đổ ra ngoài mất hơn nữa, còn làm ướt cả quần áo và chăn của Nguyễn Thanh. Thuốc không uống được chảy dọc theo khóe miệng cậu, thấm vào làn da trắng nõn, rồi theo cổ chảy vào trong áo, gợi lên bao liên tưởng. Hơn nữa do thuốc có màu nâu xám, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với làn da trắng mịn của Nguyễn Thanh, càng làm nổi bật vẻ đẹp mê hoặc của cậu. Chương 80. Nhưng lúc này chẳng ai còn tâm trạng ngắm nghía cảnh tượng ấy, Hứa Hạ vội vàng lau đi vệt thuốc trào ra khóe miệng Nguyễn Thanh, sốt ruột đến mức chỉ muốn uống thay thuốc dùng cậu. Mấy người còn lại cũng nóng lòng không kém, thậm chí cảm thấy việc cho uống thuốc còn khó khăn hơn cả bắt cóc người ta. Cuối cùng, Chu Cẩm Thần phải bóp lấy cằm Nguyễn Thanh, ép cậu uống cạn liều thuốc. Có lẽ do Chu Cẩm Thần dùng sức hơi mạnh, đôi mày thanh tú của Nguyễn Thanh càng nhíu chặt hơn, cả người trông thật tội nghiệp như vừa bị bắt nạt thậm tệ. May mắn là sau khi uống thuốc, Nguyễn Thanh đã đỡ hơn nhiều, ít nhất nhịp thở đã ổn định trở lại, nhiệt độ cơ thể cao bất thường cũng giảm bớt. Không còn vẻ mặt tái nhợt như sắp chết nữa. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới để ý thấy tay La Hạo Đông bị thương. Nghiêm Lực Lâm nhíu mày nhìn bàn tay vẫn rỉ máu của La Hạo Đông, "Để tay anh không sao chứ?" La Hạo Đông ôm lấy cánh tay, lạnh lùng lắc đầu không nói năng gì. Dù anh ta không nói, mọi người cũng hiểu rõ, chắc chắn là đụng độ người của Nhậm Diên Khánh, bằng không đã không đến nỗi bị thương. Nhậm Diên Khánh quả nhiên đã biết con trai mình bị bắt cóc. Chu Cẩm Thần lật tìm số điện thoại của Nhậm Diên Khánh gọi lại, vẫn chỉ nhận được tin nhắn tự động thông báo, nghĩa là anh ta vẫn nằm trong danh sách chặn của Nhậm Diên Khánh. Biết con trai bị bắt cóc mà vẫn chặn số điện thoại của kẻ bắt cóc, rõ ràng ông ta thực sự không có ý định để con trai sống sót trở về. Dù số tiền chuộc mà bọn họ yêu cầu đối với Nhậm Diên Khánh chỉ là hạt bụi nhỏ. Mọi người im lặng nhìn chằm chằm vào chàng trai đang hôn mê, trong mắt đều ánh lên những tia cảm xúc phức tạp, vừa xót thương lại vừa đau lòng. Cả tầng hầm chìm vào không khí tĩnh lặng, không ai nhắc đến Nhậm Diên Khánh, ngay cả Chu Cẩm Thần cũng không thử gọi lại nữa. Dùng Nguyễn Thanh làm con bài đe dọa Nhậm Diên Khánh có lẽ là đường cùng rồi, mọi người quay lại tầng một bàn bạc đối sách. Đột nhiên, chuông điện thoại của Chu Cẩm Thần vang lên. Anh ta lập tức bắt máy, "Lệ có chuyện gì?" Đầu dây bên kia không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề. Lệ, cậu thiếu gia mà các người bắt cóc đó, rất có thể không phải con trai duy nhất của Nhậm Diên Khánh. Theo tài liệu điều tra, thời gian gần đây Nhậm Diên Khánh thường xuyên lui tới một khu chung cư gần công ty ông ta. Tôi đã kiểm tra camera giám sát của khu chung cư đó và rà soát toàn bộ cư dân, phát hiện một hộ gia đình rất khả nghi, vừa mới chuyển đến gần đây, thời điểm trùng khớp kỳ lạ với những lần Nhậm Diên Khánh đến khu chung cư. Chương 81. Căn hộ đó có một phụ nữ độc thân ngoài 30 và một nam sinh trung học 17 tuổi. Nhậm Diên Khánh rất có thể là đi gặp hai người đó, và ở lại cả buổi chiều. Một phụ nữ độc thân ngoài 30, cùng một nam sinh trung học 17 tuổi. Chú Cẩm Thần trầm giọng nói, ý anh là người phụ nữ đó rất có thể là nhân tình được Nhậm Diên Khánh nuôi bên ngoài. Còn cậu nam sinh kia là con hoang của Nhậm Diên Khánh. Đúng vậy. Người bên kia đầu dây khẳng định chắc chắn, để 9 phần 10 là vậy rồi. Anh cũng biết tính cách của tên khốn Nhậm Diên Khánh, nếu không liên quan đến hắn, hắn không thể nào thường xuyên qua lại như thế. Càng không thể ở lại cả buổi chiều. Nhậm Diên Khánh là một con người cuồng công việc chính hiệu, hầu như không có sở thích giải trí nào, cuộc sống ngoài công việc ra chỉ có công việc. Người như vậy không thể vô cớ đến một khu chung cư khác ngồi cả buổi chiều. Người phụ nữ và cậu nam sinh trung học kia chắc chắn có quan hệ gì đó với Nhậm Diên Khánh, và mối quan hệ đó rất có thể là quan hệ cha con. Như vậy thì việc Nhậm Diên Khánh không quan tâm đến đứa con trai ốm yếu kia cũng hoàn toàn dễ hiểu. Ánh mắt Chu Cẩm Thần lạnh lẽo khó tả, trong sâu thẳm ẩn chứa một tia nguy hiểm không thể diễn tả, anh cúp máy rồi nhìn về phía mấy người còn lại, "Để lần này để tôi đi." Nghiêm Lực Lâm lắc đầu phủ nhận đề nghị của Chu Cẩm Thần, "Để một mình không được. Vốn đã bắt cóc một lần rồi, còn dám quay lại lấy thuốc, điều này coi như đang thách thức Nhậm Diên Khánh, hắn không thể nào không chuẩn bị gì. Hơn nữa, cậu nam sinh trung học kia mới chính là đứa con mà Nhậm Diên Khánh quan tâm, đi bắt cóc lần nữa chẳng khác nào tự sát. Vậy thì cùng đi vậy." Hứa Hạ ngồi bên cạnh lạnh nhạt lên tiếng, giọng điệu vốn ôn hòa giờ đây mang theo sự lạnh lùng và nguy hiểm khó tả. Lần này Nghiêm Lực Lâm không phản đối nữa, nhưng cũng không tán thành, chỉ nhíu mày suy nghĩ, dường như đang cân nhắc khả năng cùng đi. Cuối cùng Nghiêm Lực Lâm nói, "Lệ hôm nay do thám tình hình trước, ngày mai hãy đi." Những người còn lại đều không có ý kiến gì, bởi họ muốn đi bắt người chứ không phải đi tự sát, tự nhiên cần chuẩn bị kỹ càng. Mấy người quyết định xong liền lập tức bàn bạc phương án và kế hoạch. Cuộc thảo luận kéo dài đến tận trưa, đã đến giờ ăn trưa. Không ai có tâm trạng ăn uống, nhưng vẫn đến căng tin công trường lấy phần cơm về. Chương 82. Bọn họ không ăn thì cũng chẳng sao. Nhưng vì tiểu thiếu gia Kiều Căng kia từ tối qua đến giờ chưa hề đụng đến thức ăn, chắc cũng sắp đói rồi. Mấy người không hẹn mà cùng chuẩn bị đồ ăn xuống tầng hầm. Nguyễn Thanh đã tỉnh dậy, lúc này những ngón tay thon thả trắng nõn đang kéo chăn, cúi đầu chui vào trong chăn trông thật tội nghiệp. Cậu mím chặt đôi môi mỏng hơi tái, dùng lực kéo chăn mạnh hơn một chút, cố chịu đựng cơn đau đang dội lên từ não bộ. Cơn đau ấy không phải loại đau dữ dội, mà là thứ đau âm ỉ, nhưng lại khiến người ta không thể chịu nổi. Tựa như có hàng ngàn mũi kim châm vào não. Nhỏ nhặt nhưng dày đặc kích thích dây thần kinh cảm giác đau, khó chịu đến mức tinh thần không thể tập trung được. Cũng khổ sở đến mức không thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh ương ước, khi nghe thấy tiếng bước chân, cậu thò đầu ra một cách tội nghiệp, nhìn về hướng có tiếng động. Hứa Hạ nhìn thiếu niên mắt long lanh ngấn lệ, ánh mắt đầy uất ức hướng về phía mình, tim đập loạn nhịp một cái, vội vàng đặt khay đồ ăn lên bàn cạnh đó, ngồi xuống giường đỡ cậu dậy, giọng nói tràn đầy dịu dàng và lo lắng, "Tại sao thế? Có chỗ nào không ổn à?" Nguyễn Thanh không giãy giụa, cậu nhìn Hứa Hạ nói một cách tội nghiệp, "Thì em đau đầu." Giọng Nguyễn Thanh mềm mại, nghe có chút uất ức và nũng nịu, khiến người ta không khỏi mềm lòng. Hứa Hạ lập tức đặt hai tay lên đầu Nguyễn Thanh, nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu. Với kinh nghiệm từ trước, Hứa Hạ kiểm soát lực tay thuần thục hơn nhiều, kỹ thuật massage cũng được nâng cao đáng kể. Cơn đau của Nguyễn Thanh lập tức dịu đi phần nào, cậu ngoan ngoãn dựa vào lòng Hứa Hạ, để mặc anh xoa bóp, hai người lúc này trông chẳng khác nào một đôi tình nhân thực sự. Chu Cẩm Thần thấy vậy trong mắt lóe lên tia bực bội và khó chịu, anh đặt mạnh khay đồ ăn xuống bàn, tạo ra tiếng động không nhỏ khiến mọi người đều quay lại nhìn. Chu Cẩm Thần không để ý đến ánh mắt của mọi người, sau khi đặt đồ ăn xuống liền cất giọng cộc lốc, "Đi ăn cơm đi." Cái bàn đặt ngay cạnh giường, nhưng vẫn cách một khoảng nhỏ, muốn ăn thì phải ngồi dậy mới được. Nguyễn Thanh sau khi được Hứa Hạ massage đã đỡ đau hơn nhiều, cậu lim di mắt dựa vào người Hứa Hạ, hoàn toàn không có ý định ngồi dậy ăn cơm. Chu Cẩm Thần thấy vậy càng thêm khó chịu. Anh nhìn Nguyễn Thanh lạnh lùng nói, "Ơ sao? Cần tôi đút cho cậu ăn không?" Chương 83. Nguyễn Thanh nghe vậy liền mở mắt ra với vẻ mặt ngây thơ vô tội, sau đó do dự nhìn về phía Chu Cẩm Thần, "Ê, được không ạ?" Chu Cẩm Thần nhếch mép cười lạnh, nhưng ngay khi anh ta chuẩn bị lên tiếng thì Đoàn Minh đã ngồi xuống cạnh giường, cầm đũa gắp một miếng rau đưa đến miệng Nguyễn Thanh. "Chu Cẩm Thần, y." Nguyễn Thanh nhìn miếng rau trước mặt ngập ngừng, cậu liếc nhìn Đoàn Minh một cái, thấy anh ta thực sự định đút cho mình ăn mới dè dặt mở miệng. Ngậm lấy miếng rau. Đó là loại súp lơ xanh, cắt khá to, Nguyễn Thanh ngậm vào khiến hai bên má căng phồng lên, trông vô cùng đáng yêu. Đáng yêu đến mức không chỉ Đoàn Minh đờ người ra, mà cả Hứa Hạ đang massage cũng dừng tay, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Nguyễn Thanh. Vẻ đẹp của chàng trai vốn đã không giống người thường, nhưng khoảnh khắc này lại càng thêm phần sống động, khiến cậu trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Lúc này, chàng trai mới giống như một con người bằng xương bằng thịt. Nhưng chỉ nhai một cái, lông mày Nguyễn Thanh đã nhíu lại, khuôn mặt thanh tú nhăn nhó như bánh bao, có vẻ món ăn rất khó nuốt, nhưng vì phép tắc nên cậu không dám nhổ ra. Thấy vậy, Đoàn Minh nhíu mày, liền sau đó cúi xuống nhìn món ăn trong bát, tự mình gắp một miếng súp lơ nếm thử. Vị tạm được, không đến nỗi khó ăn, nhưng cũng chẳng ngon lành gì, đúng là đồ ăn đại trà của công trường, làm sao sánh được với đầu bếp nhà cậu ấy. Tiểu thiếu gia quý tộc yếu đuối ăn không quen món bình dân cũng là chuyện bình thường. Đoàn Minh không nói gì, chỉ đổi sang gắp một miếng thịt đưa đến miệng Nguyễn Thanh. Nhưng lần này Nguyễn Thanh trực tiếp quay đầu đi, toàn thân rút vào lòng Hứa Hạ, rõ ràng là đang tỏ ra bướng bỉnh không muốn ăn nữa. Tuy nhiên, không biết vì sợ Đoàn Minh nổi giận hay tự thấy có chút ngại ngùng, Nguyễn Thanh liếc nhìn Đoàn Minh một cái rồi nói nhỏ, "Ê em không đói." Đoàn Minh đặt phần cơm của mình xuống, đổi lấy phần của Chu Cẩm Thần đặt trên bàn. Công trường cung cấp hơn chục món, công nhân có thể chọn ba trong số đó, Đoàn Minh và Chu Cẩm Thần chọn những món khác nhau. Nhưng Nguyễn Thanh vẫn không có ý định ăn. Đoàn Minh liếc nhìn phần cơm của mấy người khác, sau đó nhìn Nguyễn Thanh, giọng điệu không cho phép từ chối, "Đây chọn một đi." Nguyễn Thanh không muốn chọn, nhưng biểu cảm của người đàn ông trước mặt trông rất nguy hiểm, dường như nếu cậu không chọn thì chuyện không hay nào đó sẽ xảy ra. Chương 84. Nguyễn Thanh khẽ run rẩy hàng mi, cuối cùng chọn phần ăn thanh đạm nhất. Lần này cậu không còn từ chối nữa, Đoàn Minh đút gì cậu ăn nấy, ngoan ngoãn đến mức khiến lòng người mềm lại. Bầu không khí dưới tầng hầm bỗng trở nên ấm áp chưa từng thấy, khiến người ta không nỡ phá vỡ sự yên bình này. Trong tòa nhà văn phòng ở trung tâm phồn hoa, người đàn ông ngồi trước bàn xoay xoay cây bút trong tay, lòng dâng lên nghi hoặc. Làm sao bọn họ dám quay lại? Chẳng lẽ họ nghĩ hắn không có chút tức giận nào sao? Bàn tay đang xoay bút bỗng dừng lại, người đàn ông cảm thấy có gì đó không ổn. Không, chắc chắn không phải vậy, bọn họ đâu phải loại ngốc nghếch, càng không thể vô cớ làm chuyện ngu xuẩn như thế. Vậy chỉ còn khả năng duy nhất là họ có mục đích khác. Người đàn ông chăm chú xem lại đoạn băng giám sát, cố gắng tìm ra manh mối nào đó. Trong hình ảnh camera, một người đàn ông mặc toàn đồ đen, đeo khẩu trang và đội mũ bóng chày đen, che kín mặt mũi. Gã đàn ông áo đen dường như rất quen thuộc với biệt thự nhà họ Nhậm, khả năng quan sát cũng cực kỳ nhạy bén, chỉ cần liếc mắt đã biết camera đặt ở đâu, suốt quá trình đều tránh né các góc quay. Chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện ở những nơi không thể tránh được. Vì gã đi tránh camera nên rất khó để biết hắn ta có mục đích gì, càng khó đoán hắn đang tìm kiếm thứ gì. Dựa vào bóng dáng và những nơi gã đàn ông áo đen xuất hiện, người đàn ông phán đoán ra hướng đi của hắn. Hướng Đông Nam. Hướng đó dường như là phòng ngủ của con trai hắn. Người đàn ông nhíu mày khó hiểu, tắt máy tính rồi thẳng tiến về phòng đứa con trai. Căn phòng của chàng trai ngăn nắp sạch sẽ, trông rất ấm cúng, không có dấu vết gì khả nghi. Người đàn ông quan sát kỹ xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở chiếc bàn không xa. Ở đó đã mất hai hộp thuốc điều trị bệnh Moyamora. Người đàn ông, ê! Hóa ra hắn đã đánh giá cao bọn họ. Bắt cóc con tin mà còn nhớ quay lại lấy thuốc cho nạn nhân, người bình thường chắc chẳng ai làm thế. Đúng là lũ ngốc chính hiệu. Người đàn ông lập tức mất hứng thú, quay lưng rời khỏi phòng. Công trường xây dựng vẫn như mọi ngày, những công nhân mặc đồng phục ra vào tất bật, hoàn toàn không để ý xem có thiếu ai không. Nhưng dưới tầng hầm góc khuất lại có chút khác biệt. Chương 85. Tầng hầm giờ đây chẳng còn chút bóng dáng âm u nào, dưới ánh đèn ấm áp, thậm chí còn toát lên vẻ ấm cúng khiến người ta thấy dễ chịu. Bởi vì trên giường tầng hầm, một thiếu niên đang ngồi đó, tựa người vào lòng người đàn ông phía sau, để mặc cho anh ta massage đầu cho mình. Còn người đàn ông trước mặt đang nhịp nhàng đưa thức ăn lên miệng cậu theo tốc độ ăn của cậu, thiếu niên cũng ngoan ngoãn đón nhận từng miếng được đưa tới. Một người chăm chút massage, một người ân cần đút ăn, hoàn toàn chẳng giống cảnh bắt cóc chút nào, hai người họ cũng chẳng phải kẻ bắt cóc thiếu niên, mà giống như người hầu chăm sóc cậu chu đáo hơn. Lại còn là loại tận tâm tận lực không kêu ca. Nghiêm Lục Lâm cảm thấy hai người này có chút điên rồ, hơn nữa còn vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận không được tiếp cận tiểu thiếu gia này, nhưng khi ánh mắt Nghiêm Lục Lâm dừng lại trên gương mặt biểu môi đầy uất ức của thiếu niên, những lời lạnh lùng kia lập tức không thể thốt ra nữa. Thiếu niên rõ ràng không thích những món ăn này, nhưng vì bị Đoàn Minh đe dọa, vừa tủi thân vừa ngoan ngoãn ngậm lấy thức ăn. Giống như chú mèo con bị bắt nạt, bản thân rất khó chịu nhưng không dám nói ra, chỉ có thể yếu ớt và uất ức chấp nhận tất cả. Dáng vẻ này của thiếu niên vô cùng đáng thương, khiến người ta vô thức muốn chiều chuộng cậu, không để cậu chịu chút tổn thương nào. Tiếc rằng họ là kẻ bắt cóc, đây là tầng hầm giấu con tin, hoàn toàn không có điều kiện để chiều chuộng thiếu niên. ngay cả việc đổi sang món cậu thích cũng là điều khó khăn với họ. Bởi công nhân mang cơm ra góc ăn một mình là chuyện bình thường, nhưng nếu trong giờ làm việc mà đặc biệt ra ngoài mua đồ ăn về, ắt sẽ khiến người khác nghi ngờ. Cuối cùng Nghiêm Luật Lâm chẳng nói gì, nghiêm nghị đảo mắt nhìn chỗ khác, thẳng thừng làm như không thấy. Nguyễn Thanh ăn khá chậm, Đoàn Minh cũng không hề sốt ruột, chỉ có ánh mắt anh ta dán vào khóe môi cậu ngày càng trở nên âm u. Nhưng anh ta cúi thấp mắt, người khác không nhìn rõ thần sắc, hơn nữa tay đút cơm vẫn rất vững, nên không ai phát hiện ra điều này. Sau khi ăn hết một phần năm phần thức ăn, Nguyễn Thanh nghiêng đầu chui vào lòng Hứa Hạ, tỏ ra không muốn há miệng nữa. Lần này dù có sợ Đoàn Minh nổi giận, cậu cũng không ngóc đầu ra nữa. Vì Nguyễn Thanh đã giấu mặt vào lòng Hứa Hạ, nên anh ta đương nhiên không thể massage cho cậu được nữa. Hứa Hạ nhìn chú nhóc không chịu ra khỏi lòng mình, trong mắt lóe lên tia cười, âu yếm xoa xoa đầu Nguyễn Thanh, còn dùng khăn giấy lau khóe miệng cho cậu. Chương 86. Đoàn Minh nhìn chằm chằm vào bát cơm gần như còn nguyên vẹn, khóe miệng nhíu lại. Cậu ta ăn quá ít, ít đến mức không phải là khẩu phần của một người đàn ông trưởng thành. Anh liếc nhìn người rõ ràng không muốn ăn thêm, cuối cùng cũng đặt đũa xuống, cầm lọ thuốc trên bàn bên cạnh. Thuốc điều trị bệnh Moy Amora không phải chỉ uống một lần là xong, thông thường phải dùng 3 lần một ngày và phải uống sau bữa ăn. Nước nóng đã được chuẩn bị từ lúc cho uống thuốc lần trước, Đoàn Minh nhanh chóng pha xong gói thuốc bột. Nhưng vì là nước sôi nên vẫn còn nóng, anh đặt cốc thuốc sang một bên, trước tiên đưa viên thuốc trắng hình tròn cho Nguyễn Thanh, kèm theo một cốc nước ấm. Thế nhưng Nguyễn Thanh không nhận, vẫn nép chặt vào lòng Hứa Hạ, không chịu ngẩng đầu lên. Cậu không phải là không nhìn thấy, lúc Đoàn Minh cầm thuốc lên đã ngước mắt tò mò nhìn, thấy là thuốc cho mình liền lại vùi đầu vào ngực Hứa Hạ. Rõ ràng là không muốn uống thuốc ngoan ngoãn. Những chuyện khác có thể chiều theo tính cách của cậu, nhưng chuyện uống thuốc thì tuyệt đối không được. Nếu chuyện lúc nãy xảy ra thêm lần nữa, ngay cả Hứa Hạ cũng không dám chắc mình sẽ không phát điên. Hứa Hạ cúi xuống nhìn người trong lòng, nhẹ nhàng kéo cậu ra, để chúng ta uống thuốc trước đã, được không? Nguyễn Thanh khựng lại, khẽ hỏi, đây là thuốc gì vậy? Hứa Hạ kiên nhẫn giải thích, để thuốc trị đau đầu cho cậu, uống vào sẽ không đau nữa. Ánh mắt Nguyễn Thanh hiện lên vẻ nghi hoặc, cậu nhìn Hứa Hạ thắc mắc, để tôi bị bệnh sao? Ừ. Hứa Hạ gật đầu nhẹ, vậy nên cậu phải uống thuốc đầy đủ thì mới khỏi được. Nguyễn Thanh vừa ồi một tiếng, ngoan ngoãn nhận lấy viên thuốc từ tay Đoàn Minh, bỏ vào miệng. Ngay khi định cầm cốc nước từ tay Đoàn Minh để nuốt thuốc, cậu bỗng nhổ phì viên thuốc ra. Đắng quá, đắng đến mức còn phản phất vị buồn nôn, khó chịu đến nỗi khuôn mặt thanh tú của cậu nhăn lại hết cỡ. Đoàn Minh nhìn viên thuốc bị nhổ xuống đất, im lặng mấy giây, cuối cùng hít một hơi thật sâu, lấy thêm một viên khác đưa tới. Nhưng lần này Nguyễn Thanh kiên quyết không nhận, cậu vốn luôn ngoan ngoãn giờ đây hoàn toàn không chịu nghe lời, thậm chí còn bướng bỉnh giận dỗi. Đắng lắm, tôi không uống đâu. Lúc cậu bất tỉnh, việc cho uống thuốc đã rất khó khăn, có thể đoán được cậu không thích đồ đắng, nhưng không ngờ lúc tỉnh táo cũng khó khăn y như vậy. Chương 87. Lần này, dù Đoàn Minh có lạnh lùng trừng mắt đến đâu cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu là người khác, mấy người họ đã chẳng thèm để ý, thậm chí sẵn sàng dùng biện pháp mạnh để bắt đối phương tự nguyện hợp tác. Nhưng đúng vào lúc vị tiểu thiếu gia yếu ớt này vừa lên cơn bệnh, người đang mềm nhũn ra, gương mặt nhợt nhạt, rõ ràng là không chịu nổi kích thích quá lớn, càng không thể chịu đựng bất cứ sự ép buộc nào. Hơn nữa, nhìn người trước mặt với khuôn mặt trắng bệch đến mức gần như trong suốt, họ hoàn toàn không nỡ lòng nào dùng biện pháp thô bạo, chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành. Thế nhưng cách nhẹ nhàng với cậu thiếu niên này chẳng có tác dụng gì, Hứa Hạ kiên nhẫn khuyên bảo suốt một hồi lâu vẫn không thể khiến cậu chịu uống thuốc. Cậu thiếu niên dường như đã nhận ra họ sẽ chiều chuộng mình, trở nên bướng bỉnh hơn lúc đầu rất nhiều, nhất quyết không chịu uống thuốc. Không uống thuốc là điều tuyệt đối không được, ngay khi Hứa Hạ định tiếp tục thuyết phục, Chu Cẩm Thần bên cạnh đã mất kiên nhẫn, trực tiếp giật lấy viên thuốc từ tay Đoàn Minh, sau đó dùng tay bóp lấy cằm Nguyễn Thanh, ép cậu phải mở miệng rồi nhét thuốc vào. Nguyễn Thanh tròn mắt, gương mặt thanh tú tràn ngập hoảng hốt và sợ hãi, trong đôi mắt nhanh chóng phủ lên một tầng sương mờ. Rõ ràng là bị Chu Cẩm Thần dọa sợ rồi. Cảm nhận được cơn đau từ cằm, Nguyễn Thanh theo bản năng muốn thoát khỏi sự khống chế của Chu Cẩm Thần, nhưng lực đạo của hắn mạnh đến mức cậu khó lòng cựa quậy, huống chi là trốn thoát. Dùng cả hai tay, Nguyễn Thanh vẫn không lay chuyển được Chu Cẩm Thần chút nào, trong chốc lát nước mắt trong mắt cậu càng nhiều hơn, trông càng thêm đáng thương. Nhưng lần này cũng chẳng ai giúp cậu nữa, ngay cả Hứa Hạ cũng như không nhìn thấy nỗi sợ hãi và bất lực của cậu, quay mặt đi chỗ khác. Chu Cẩm Thần đợi cậu nuốt thuốc xong mới buông cầm Nguyễn Thanh ra, sau đó nhìn xuống cậu từ trên cao, giọng điệu đầy nguy hiểm, để cậu dám nhổ ra thử xem. Đôi mắt ướt át của Nguyễn Thanh tràn ngập sợ hãi, cuối cùng cũng không dám nhổ thuốc ra, để mặc vị đắng lan tỏa trong miệng. Đoàn Minh lập tức đưa cốc nước ấm đang cầm trên tay tới, lần này Nguyễn Thanh ngoan ngoãn nhận lấy, dùng nước đẩy viên thuốc xuống cổ. Vì Nguyễn Thanh giằng co quá lâu, gói thuốc bột để bên cạnh đã nguội, dưới ánh mắt lạnh lùng của Chu Cẩm Thần, cậu ngoan ngoãn uống hết thuốc. Mấy người nhìn thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm, bắt tiểu thiếu gia này uống thuốc quả thực là cực hình, còn đau khổ hơn bị người ta chém mấy nhát. Chương 88. Mấy người đều cảm thấy có chút kỳ lạ, cậu thiếu niên này sợ đắng đến thế, lại còn kiểu cách như vậy, lúc ở nhà làm sao có thể ngoan ngoãn uống thuốc được chứ? Chẳng lẽ mỗi lần đều phải ép uống bằng vũ lực? Hứa Hạ bỗng dưng cảm thấy tò mò về cuộc sống trước đây của cậu thiếu niên, rất muốn biết trước kia cậu ấy đã sống như thế nào. Ở đây không ai biết về Nhậm Thanh trước đây, cũng không có bất kỳ tài liệu nào về vị tiểu thiếu gia này, duy nhất chỉ có cuốn sổ tay của cậu. Dường như là cuốn sổ dùng để ghi chép những việc quan trọng. Hứa Hạ mơ hồ nhớ lại trước đây hình như họ đã vứt cuốn sổ đó vào thùng rác không xa. Hứa Hạ lặng lẽ che giấu ánh mắt, trong lúc mọi người bàn bạc kế hoạch bắt cóc nam sinh trung học kia, đã kiếm cớ rời đi rồi thẳng tiến đến chỗ thùng rác trong ký ức. Rác ở công trường rất nhiều, phần lớn là vật liệu thừa bỏ đi, để bao lâu cũng không thối nên không phải ngày nào cũng đem đi đổ. Hứa Hạ nhớ mấy ngày nay không phải ngày thu gom rác, cuốn sổ chắc chắn vẫn còn ở đó. Nhưng Hứa Hạ lại không tìm thấy cuốn sổ, rác mấy ngày trước vẫn còn nguyên, duy chỉ thiếu mỗi cuốn sổ đó. Ngoài việc bị người khác nhặt đi, không còn cách giải thích nào khác. Hứa Hạ đứng trước thùng rác với vẻ mặt khó hiểu trong vài giây, cuối cùng quay người rời đi. Không biết là do uống thuốc đắng hay bị Chu Cẩm Thần làm đau, Nguyễn Thanh tâm trạng vô cùng buồn bã, cả người trông ủ rũ đáng thương. Sau khi uống thuốc xong, cậu chỉ biết kéo chăn lên giường nằm, quay mặt vào tường, không muốn nói chuyện với ai. Có nói gì cũng không thèm đáp. Thậm chí khi mọi người bàn xong kế hoạch trở về, cậu vẫn trong tình trạng này. Mấy người nhìn cái bọc chăn nhô lên, nhất thời đều bó tay. Họ chưa từng có kinh nghiệm dỗ dành ai, lần duy nhất là lúc nãy ép cậu thiếu niên uống thuốc, mà hoàn toàn vô dụng. Hứa Hạ ngồi xuống cạnh giường, nhìn Nguyễn Thanh dịu dàng nói, y vẫn còn giận hả? Người trên giường không phản ứng, như thể đã ngủ say rồi. Nhưng mọi người đều biết cậu thiếu niên chưa ngủ, bởi nhịp thở nghe không giống người đang ngủ. Hứa Hạ tiếp tục nói giọng ôn nhu, lệ lúc nãy là chúng tôi không đúng, cậu đừng giận nữa được không? Chương 89. Hứa Hạ tuy dỗ dành nhưng không hứa lần sau sẽ không tái phạm, anh đưa tay ra trước mặt Nguyễn Thanh, để tôi biết thuốc đó đắng lắm, cậu xem đây là gì? Nguyễn Thanh khẽ ngừng lại, liếc nhìn bàn tay Hứa Hạ đang đưa ra. Trong tay Hứa Hạ là một viên kẹo. Thấy Nguyễn Thanh nhìn sang, Hứa Hạ lập tức nhẹ nhàng đặt viên kẹo vào lòng bàn tay cậu, giọng dịu dàng như đang dỗ trẻ con, đi ăn vào sẽ không thấy đắng nữa. Nguyễn Thanh nhìn viên kẹo trong tay, biểu môi tỏ vẻ bất mãn, rồi ngồi bật dậy đưa thẳng viên kẹo trả lại cho Hứa Hạ, ngẩng cầm lên đầy ngang ngược ra lệnh. Bóc cho tôi. Hứa Hạ cũng không tức giận, anh nhanh chóng bóc kẹo rồi ân cần đưa tới miệng Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh ngậm viên kẹo vào miệng, vị đắng chát khó chịu trong khoang miệng lập tức dịu đi, đôi mày đang hơi nhíu cũng giãn ra ngay. Còn Hứa Hạ, người ban đầu chỉ đơn thuần muốn dỗ dành, thì đờ đẫn ra, bàn tay cứ thế đơ lại giữa không trung, mãi không thể lấy lại tinh thần. Trong đầu anh chỉ còn văng vẳng hình ảnh thiếu niên ngoan ngoãn ngậm kẹo lúc nãy. Đôi môi mỏng hồng nhạt của thiếu niên hé mở, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, thấp thoáng cả cái lưỡi hồng hào, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy viên kẹo. Thậm chí để đưa kẹo vào miệng, thiếu niên còn thè lưỡi cuốn lấy viên kẹo, trông thật khiêu khích. Hơn nữa vì kẹo do anh cầm nên khi thiếu niên cắn vào đã vô tình chạm phải ngón tay anh. Hứa Hạ cúi mắt nhìn ngón tay mình, yết hầu khẽ lăn. Mềm thật. Hứa Hạ không tự nhiên thu tay về, cứ thế ngồi cứng đờ bên giường, không nói thêm lời nào, cũng chẳng dỗ dành nữa. May là người trên giường sau khi ăn kẹo đã không còn ủ rũ như lúc nãy. Chỉ có điều hơi đỏng đảnh quá mức. Chu Cẩm Thần nhìn thiếu niên đột nhiên chê màu tường xấu xí, hít một hơi sâu rồi đứng phắt dậy. Đoàn Minh thấy vậy cũng đứng lên, khéo léo chặn Chu Cẩm Thần lại, anh ho khan một tiếng quay đi, tìm cách bào chữa cho Nguyễn Thanh, để thực ra, tôi cũng thấy màu tường hơi xấu. Hứa Hạ thì khác, anh thẳng thừng gật đầu đồng tình, lời đúng là xấu thật, đen thui một màu. Chu Cẩm Thần. Điên rồi. Hai người này đều điên rồi. Một bức tường tầng hầm chưa hoàn thiện thì đẹp đẽ gì, dù có ánh đèn chiếu vào cũng vẫn đen kịt, quả thực rất xấu xí. Chương 90. Nhưng vấn đề là tại sao họ phải chiều theo yêu cầu của một con tin chứ? Hứa Hạ không thèm để ý ánh mắt nhìn như kẻ ngốc của Chu Cẩm Thần, anh ta suy nghĩ một chút rồi nhìn Nguyễn Thanh cười nói, để chỗ anh có một ít hình dáng, lát nữa anh sẽ dán cho cậu, lúc đó sẽ đẹp hơn nhiều. Thực ra Hứa Hạ chẳng có hình dáng nào cả, nhưng đây là khu chung cư ở Đại Lộ Phồn Hoa, ra khỏi công trường là đến trung tâm thương mại, mua hình dáng chẳng có gì khó. Đúng lúc đi bắt cóc người sẽ đi ngang qua trung tâm thương mại. Thời gian mấy người lên kế hoạch bắt cóc sắp đến, dù Hứa Hạ muốn ở lại cùng Nguyễn Thanh nhưng rõ ràng là không thể. Lần bắt cóc này rủi ro cực lớn, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, anh ta cũng phải đi hỗ trợ. Công nhân ra vào đều phải đăng ký, nhưng không phải đăng ký từng người mà là đăng ký theo tiểu đội công nhân. Mỗi buổi chiều đều có các tiểu đội công nhân làm việc ca, mấy người trà trộn vào đội công nhân đó rồi rời khỏi công trường. Chu Cẩm Thần đi được một đoạn thì dừng bước, quay đầu nhìn về phía tầng hầm công trường. Anh ta im lặng mấy giây rồi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn. Lần này Nhậm Diên Khánh chắc chắn đã có phòng bị, muốn bắt cóc rủi ro rất lớn, dù cả năm người cùng đi cũng chưa chắc thành công. Nếu họ thật sự gặp chuyện, sẽ không có ai mở cửa cho vị tiểu thiếu gia kia nữa. Sau khi nhận được phản hồi xác nhận, Chu Cẩm Thần mới cất điện thoại vào túi, cuối cùng cùng bốn người kia biến mất trong đám đông. Không lâu sau khi năm người rời khỏi công trường, có một bóng người từ từ tiến về phía tầng hầm. Nguyễn Thanh sau khi mấy người đi đã muốn nhả thuốc ra, nhưng cố gắng hồi lâu vẫn không thành, ngược lại vì nôn khan mà khiến đầu lại đau. Nguyễn Thanh lau nước mắt do nôn khan, yếu ớt ngồi thụt xuống dựa vào tường. Đó tuyệt đối không phải thuốc chữa bệnh thông thường, dù không có ký ức, nhưng khi vị thuốc tan trong miệng, trong đầu anh bỗng hiện lên hai chữ, dị ức chế. Loại thuốc đó dường như có tác dụng ức chế rất mạnh, giống như đang kìm hãm thứ gì đó trong cơ thể. Việc anh mất trí nhớ có lẽ là do thuốc. Bọn họ quá đáng ngờ, không cho phép anh không uống thuốc, cũng không cho phép anh rời khỏi phòng này, dù anh đã thử đủ cách tỏ ra yếu đuối, nũng nịu thăm dò, năm người kia hoàn toàn không có ý định thả anh đi. Chương 91. Thậm chí, ánh mắt của hắn khi nhìn cậu ngày càng khiến cậu cảm thấy rợn tóc gáy. Người đàn ông có vẻ ngoài dịu dàng kia tuyệt đối không phải là người yêu của cậu, hắn ta cùng bốn người kia là đồng bọn. Không thể ở lại nơi này thêm nữa. Mấy người kia dường như chuẩn bị đi làm gì đó, rất có thể sẽ rời khỏi nơi này, vì vậy đây chính là cơ hội tốt nhất để cậu trốn thoát. Nguyễn Thanh chống tay vào tường đứng dậy, lại lần nữa bước đến vị trí cửa, muốn thử xem có thể đẩy cửa mở ra hay không. Không thể mở được. Cánh cửa vẫn bị khóa chặt. Hơn nữa ổ khóa nằm ở bên ngoài, từ bên trong hoàn toàn không thể với tới, Nguyễn Thanh thử vài lần rồi bỏ cuộc, chuyển sang kéo sợi dây điện của chiếc đèn sưởi dưới đất. Dây điện là loại dây công trường rất dày, bên ngoài bọc vật liệu cách điện, kéo trực tiếp cũng không sao. Từ trước Nguyễn Thanh đã quan sát căn phòng này, ngoài cánh cửa này ra không còn lối thoát nào khác. Đã bên trong không mở được thì chỉ có thể mở từ bên ngoài, và sợi dây điện này chính là cơ hội tốt. Tuy tầng hầm này âm u lạnh lẽo và yên tĩnh, nhưng Nguyễn Thanh đã sớm nghe thấy âm thanh phát ra từ bên ngoài, đó rõ ràng là tiếng thi công. Bên ngoài có người, và có lẽ là rất nhiều người. Vì vậy chỉ cần cậu kéo dây điện gây sự chú ý của người khác, có lẽ sẽ có khả năng được cứu. Tuy nhiên dây điện nặng hơn nhiều so với tưởng tượng của Nguyễn Thanh, dù cậu đã dùng hết sức lực, dây điện cũng chỉ lay động chút ít, hoàn toàn không đủ để gây chú ý, ngược lại lòng bàn tay đã bắt đầu rát bỏng. Nguyễn Thanh buông dây điện xuống, cúi đầu nhìn lòng bàn tay đã ửng đỏ của mình, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt do kích thích sinh lý trào ra. Nguyễn Thanh không có thời gian chờ cơn đau qua đi, mà trực tiếp đưa mắt nhìn về phía chiếc giường đơn giản kia, cậu giật lấy bộ đồ công nhân người đàn ông để lại, bọc vào dây điện rồi tiếp tục kéo. Kéo dây điện trực tiếp rất đau tay, bọc thêm áo đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn khiến Nguyễn Thanh đau đến mức nước mắt ngập đầy hốc mắt, trông vô cùng yếu ớt. Khán giả trong phòng livestream xem mà tim đau như cắt, không nhịn được lên tiếng. Vợ ơi, cái dây điện này nhất định phải kéo sao? Em kéo không phải là dây điện, mà là kéo sinh mệnh của anh đó. Trông đau quá, thổi cho vợ phù phù, hô hô hô. Tuy không hiểu vợ đang làm gì, nhưng anh chỉ muốn chui vào màn hình thay vợ kéo dây hu hu. Nhưng Nguyễn Thanh không buông tay, nghiến răng tiếp tục kéo dây điện, dù lòng bàn tay đau đớn cũng không chịu buông ra. Chương 92. Dây điện chắc chắn phải có nguồn, nếu đúng như suy đoán của cậu là ở công trường, thì không thể chỉ có một nguồn duy nhất. Nói cách khác, chỉ cần cậu kéo mạnh sợi dây, xác suất thu hút sự chú ý của người khác là rất cao. Sự thật cũng đúng như Nguyễn Thanh nghĩ, hệ thống dây điện trên công trường được lắp đặt đồng bộ, tất nhiên không thể có nguồn điện riêng lẻ nào. Dù mấy người kia có cố tìm loại ít dùng nhất, thì chúng vẫn được chia sẻ chung với những nơi khác trên công trường, chỉ là ít người dùng nên bình thường không ai để ý. Trừ khi làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của công nhân khác. Một công nhân hơi mập đang chăm chú hàng điện, bỗng thấy sợi dây giật giật. Ban đầu anh ta tưởng do ánh hàng quá chói khiến mắt mình hoa lên. Anh nhắm mắt điều tiết một chút, nhưng sợi dây vẫn tiếp tục giật. Ổ cắm chia có 3 dây, một của anh ta, một cho máy móc gần đó, còn sợi cuối kéo đi xa quá không biết dùng làm gì. Giờ đây, cả ổ cắm đang từ từ trượt về phía sợi dây vô định kia, khiến đoạn dây phía anh công nhân bị kéo căng. Thấy vậy, anh ta tức giận vứt đồ hàng, hầm hầm đi theo hướng sợi dây di chuyển. Anh ta nhất định phải xem thằng khốn nào dám giật dây điện lung tung. Nhưng càng đi, anh công nhân càng thấy kỳ lạ, bởi sợi dây này kéo xa quá, lại còn hướng về một góc khuất. Đột nhiên, sợi dây ngừng giật, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Đứng nhìn sợi dây bất động, anh công nhân do dự một lúc, rồi vì tò mò vẫn bước tiếp về phía đó. Tầng hầm. Đứng trước cửa tầng hầm, anh công nhân nhíu mày. Lạ thật, chỗ này có cần dùng điện đâu. Đã thế, còn lắp cả cửa vào. Đáng lẽ tòa nhà này chưa hoàn thiện, chưa bắt đầu trang trí nội thất thì làm gì có cửa sổ cửa ra vào. Ấy vậy mà riêng tầng hầm lại có, thậm chí còn khóa chặt. Khả nghi thật. Anh công nhân dùng tay kéo thử xích sắt và ổ khóa, xác nhận nó thực sự bị khóa. Dù tò mò đến mấy, anh ta cũng không dám tìm đồ phá khóa, quay lưng định rời đi. Chương 93. Nhưng vừa quay lưng đi, từ phía sau cánh cửa đã vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ đầy bất an và sợ hãi. Ê, xin lỗi, có ai ở ngoài đó không? Người công nhân hơi mập lập tức giật mình, quay phắt lại nhìn về phía cửa tầng hầm. Bên trong có người. Trong phút chốc, anh ta tưởng mình nghe nhầm, nhưng giọng nói từ bên trong lại cất lên. Ê, tôi bị bắt cóc. Nguyễn Thanh đứng nép sau cánh cửa, nói nhỏ với giọng điệu cầu xin. Ê, anh có thể cứu tôi được không? Lúc nãy còn có thể là ảo giác, nhưng giờ chắc chắn không phải. Trong tầng hầm thực sự có người bị nhốt. Chờ một chút. Người công nhân vội vàng bước lên hai bước, dùng hết sức giật mạnh ổ khóa lần nữa, muốn giải cứu người bên trong. Nghe thấy người đàn ông đồng ý giúp đỡ, Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng trả lời nhỏ, Ê vâng ạ. Ổ khóa đã bị kẹt cứng, người công nhân giật mãi nửa phút vẫn không mở được. May mắn thay, ở công trường không thiếu những dụng cụ cần thiết. Anh ta hướng về phía cánh cửa nói, Lê cậu đợi tôi một lát, tôi đi tìm dụng cụ. Dù rất sốt ruột nhưng Nguyễn Thanh vẫn nhỏ nhẹ đáp lại bằng tiếng ư, kiên nhẫn chờ người công nhân quay lại. Người công nhân trở lại rất nhanh, anh ta mang theo một chiếc cưa máy và trực tiếp cưa đứt ổ khóa trên cửa. Sau khi khóa bị cưa đứt, người công nhân đặt cưa máy xuống, rồi giật mạnh mở cửa ra. Nhưng ngay giây phút mở cửa, anh ta hoàn toàn sững sờ. Bên trong cửa đứng một chàng trai trẻ, mặc chiếc áo sơ mi trắng lấm lem nhưng gương mặt lại vô cùng tinh xảo, đẹp đẽ như một bức tranh bước ra ngoài đời thực. Đẹp hơn cả những ngôi sao mà người công nhân từng thấy trên TV. Ánh mắt người công nhân đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chàng trai, sau khi khó khăn nuốt nước bọt, vô thức tiến về phía cậu. Như bị thôi miên vậy. Nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông, Nguyễn Thanh lập tức cảm thấy không ổn. Hàng mi khẽ run, cậu bất an lùi lại vài bước, rồi nói nhỏ, Ê xin chào, cảm ơn anh đã cứu tôi. Nhưng người công nhân vẫn không ngừng tiến lại gần, thậm chí trong mắt lộ rõ ham muốn và tham lam. Nguyễn Thanh bất lực cắn chặt môi, đôi mắt đẹp đầy vẻ sợ hãi, từng bước lùi về phía sau. Thế nhưng sự yếu đuối bất lực của cậu không những không đánh thức lương tâm người công nhân, ngược lại càng kích thích những ý nghĩ đen tối và sự liều lĩnh của anh ta. Đây là tầng hầm không một bóng người, dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không ai phát hiện. Chương 94. Người công nhân hơi mập mạp lao thẳng về phía Nguyễn Thanh, nhưng ngay giây tiếp theo một chiếc gậy sắt đã giáng mạnh vào đầu hắn. Ánh mắt đầy bất mãn, người công nhân mập mạp liếc nhìn chàng trai trước mặt lần cuối rồi gục xuống sàn, vũng máu dưới đầu loang ra từ từ, y hệt một hiện trường vụ án. Nguyễn Thanh nhìn vũng máu dưới đầu người công nhân, gương mặt tràn ngập hoảng hốt và bất an. Có vẻ như cậu vừa ra tay hơi quá mạnh. Người này không bị cậu đánh chết chứ? Thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện nạn nhân vẫn còn thở, Nguyễn Thanh vội vứt chiếc gậy sắt rồi lao ra khỏi tầng hầm. Cầu thang đi lên nằm ngay lối ra, cậu không chần chừ bước lên từng bậc nhưng vẫn giữ thái độ cực kỳ thận trọng, sợ gặp phải năm kẻ đã nhốt mình. May mắn thay, cậu lên tới tầng một suôn sẻ mà không gặp bất kỳ ai. Phòng đối diện chân cầu thang tầng hầm trở thành nơi trú ẩn lý tưởng để Nguyễn Thanh quan sát tình hình bên ngoài. Nhưng khi bước vào, cậu phát hiện căn phòng này có vấn đề. Đây dường như là nơi năm tên kia thường xuyên tụ tập, dấu vết để lại khá rõ ràng, trên sàn còn vương vãi mẩu thuốc lá cùng đủ thứ linh tinh. Nguyễn Thanh thậm chí còn phát hiện một chiếc điện thoại trong góc, không chút do dự cậu nhặt lên. Máy vẫn còn pin và chưa tắt nguồn, nhưng yêu cầu nhập mật khẩu mở khóa. Theo linh cảm, Nguyễn Thanh bấm thử một dãy số, chẳng mấy hy vọng nhưng chiếc điện thoại bất ngờ mở khóa thành công. Đây chắc hẳn là điện thoại của cậu. Khi Nguyễn Thanh định bấm số gọi cảnh sát, tiếng nói chuyện vang lên không xa. Cậu nhanh chóng cất điện thoại rồi nép vào góc tối. Cậu không dám nhờ vào bất kỳ ai nữa, bởi lúc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu qua kính, cậu đã nhận ra một điều. Ngoại hình của cậu quá nguy hiểm. Công trường hỗn tạp đủ loại người, nếu không may gặp nhầm đối tượng, rất có thể cậu sẽ lại rơi vào tình cảnh như lúc nãy. Nguyễn Thanh căng thẳng lắng nghe tiếng trò chuyện của mấy công nhân bên ngoài, âm thanh dần đến gần rồi lại xa dần, có lẽ họ chỉ tình cờ đi ngang qua. Khi bóng người đã khuất, cậu thở phào lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát, nhưng đột nhiên đơ người. Đầu óc cậu trống rỗng, không thể nhớ nổi số điện thoại khẩn cấp là bao nhiêu. Nguyễn Thanh cố gắng hồi tưởng nhưng vô ích, đành lặng lẽ nhét chiếc điện thoại trở lại túi áo. Chương 95. Lúc này, cậu dường như chỉ có thể trông cậy vào chính mình. Nguyễn Thanh cố gắng trấn tĩnh lại. Năm người kia không biết lúc nào sẽ quay về, cậu nhất định phải rời khỏi nơi này trước khi bọn họ trở lại. Không vội vàng bỏ chạy, Nguyễn Thanh quay trở lại tầng hầm một lần nữa. Chiếc áo sơ mi trắng quá nổi bật, cậu khoác lên người bộ đồng phục công nhân của người đàn ông tự xưng là người yêu mình rồi mới dè dặt rời khỏi tầng hầm. Bên ngoài đúng như dự đoán, là một công trường xây dựng. Đang là giờ